Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 81, Bạch Cốt Xá Lợi. Bạch Thắng không cần nghĩ ngợi, vội vàng đem mình lợi hại nhất pháp khí phóng ra. Bổn mạng pháp khí vốn là dùng để khí tu một thân pháp lực ngọn nguồn, căn vốn không nên dùng để đấu pháp, nhưng cái lúc này hắn cũng bất chấp nhiều như vậy. Bạch Cốt Xá Lợi hóa thân đi ra, tuy nhiên chỉ có một bánh xe đại độc lâu đầu cùng một chỉ cái Bạch Cốt Cự Trảo, nhưng thực sự uy phong bất phàm, hai tay đẩy, nhất thời thả ra vô lượng hắc quang chống đỡ thượng cấp áp xuống tới Kim Hà. Bạch Thắng toàn lực ứng phó thúc giục Bạch Cốt Xá Lợi, cũng hoàn toàn rảnh cùng dư lực đến đem ra sử dụng những thứ khác pháp khí, đây cũng không phải là bình thường đấu pháp, Bạch Thắng luôn luôn vô song kiếm thuật, tìm không được địch nhân cũng sẽ không ngại hắn gì, không xong nha. Rõ ràng lâm vào bực này hoàn cảnh, không biết Thúy Yên Vân còn có thế khởi cái tác dụng gì hay không, Bạch Thắng đem dốc sức liều mạng chống cự, nhất thời trì hoãn tay không rảnh, phí hết thiệt nhiều công phu mới đem có thế Thúy Yên Vân rút đi ra, nhưng là cái này đoàn mây độn pháp khí bị trong sơn động Kim Hà vỗ, nhất thời co rút lại làm một đoàn suýt nữa bị Kim Hà thu đi, Bạch Thắng gặp không phải con đường, đành phải đem Thúy Yên Vân thu hồi, lúc này đây hắn là thực cảm thấy có chút không có chú nhi niệm. Thúy Yên Vân rõ ràng vô dụng, cái kia, được phép cái kia hai lưỡi phi kiếm hoặc là bộ kia cây quạt nhỏ có thể có chút ít tác dụng, nhưng này hai kiện đồ vật ta căn bản không thể đem ra sử dụng a. Bạch Thắng tiện tay nhổ một căn cây quạt nhỏ ném, hắn vốn cũng không có ôm bao nhiêu trông cậy vào, chỉ là tạm thời thử chi ý tứ, lại không nghĩ rằng cái này cán cây quạt nhỏ bay ra, nhất thời huyền phù hư không, tại Kim Hà trong tái chìm tái phù, tự hồ khôi phục rất nhiều sức sống, Bạch Thắng trong lòng hơi kinh hãi. Lập tức cuồng hỉ, bề bộn đem còn lại 71 mặt cây quạt nhỏ cùng một chỗ ném ra ngoài, cái này 72 mặt cây quạt nhỏ rơi vào Kim Hà bên trong, nhất thời thả ra vô cùng vân quang cùng Kim Hà giao tương hô ứng, sơn động trên vách tường áp xuống tới Kim Hà giống như bị bọc biển hấp nước bình thường, đều cuồn cuộn hóa sóng, phốc bổn cái kia 72 mặt cây quạt nhỏ đi, nhắc tới cũng kỳ, như vậy uy lực khó lường Kim Hà đụng một cái đến những cái, kia cây quạt nhỏ, tự lập tức bị cây quạt nhỏ nuốt hấp. Dọc nước không dư thừa, ước chừng cá biệt tiếng đồng hồ đi qua, khắp động Kim Hà đều làm cho, này 72 mặt cây quạt nhỏ nuốt hấp hầu như không còn, trên vách động trận vân cũng không trông thấy, thậm chí cả tòa động phủ đều ầm ầm sụp đổ. Bạch Thắng vận khởi pháp lực nhiếp ở cái này 72 mặt cây quạt nhỏ, lúc này hắn cũng biết cái này 72 mặt cây quạt nhỏ lai lịch phi phàm, chỉ sợ là cái này tòa động phủ nguyên chủ nhân bình sinh nhất đắc dụng chi bảo, không muốn bị kiện pháp khí này hóa đi. Cái này 72 mặt cây quạt nhỏ bị Bạch Thắng nhẹ nhàng một bắt, tự ngoan ngoãn rơi trong tay hắn, như cũ không có nửa điểm kháng cự, Bạch Thắng lúc này cũng không rảnh nghiên cứu bộ này pháp khí. Chỉ có thể đem Bạch Cốt Xá Lợi thúc lên, phun ra vô lượng hắc quang đem mình bảo vệ, ầm ầm không ngừng bên tai, đã qua gần nửa canh giờ, trong sơn động mới lại khôi phục bình tĩnh, cho dù sơn động chấn động lâu như vậy, tự hồ có rất nhiều hòn đá rơi xuống. Nhưng là Bạch Thắng thả ra hộ thân hắc quang nhưng vẫn không đụng phải bất luận cái gì hữu hình có chất đồ vật, đợi đến Bạch Thắng mở to mắt, trong sơn động đã là mặt khác một phen, một chút, khí tượng, cảnh vật cũng cùng trước khi bất đồng, hắn như cũ ở vào một tòa trong sơn động, chỉ là so với trước ngược lại nhỏ đi rất nhiều, trong động ẩm ướt âm hàn, như cũ hắc đen ngòm, không có nửa phần quang minh, Bạch Thắng đem Bạch Cốt Xá Lợi thu hồi, đem xích thành kiếm lục phóng ra, nhất thời ánh sáng màu đỏ chiếu rọi. Lại để cho hắn nhìn đến rõ ràng, tại ngọn núi này trong động, khắp nơi đều là trống rỗng, chỉ có tại thiên đông có một tòa bệ đá, trên bệ đá có một bộ xương khô, mặt xanh nhạt đạo bào, méo mó nghiêng cố định lên, cũng sớm đã chết đi không biết bao nhiêu thời gian. Bạch Thắng đối với loại vật này, từ trước đến nay không phải rất chào đón, lúc này cũng chỉ có thể đánh bạo đi qua, kiếm quang hoàng thân khẽ quấn, lại nhìn thấy trên bệ đá có mấy hàng chữ dấu vết, tích, dư thiếu niên ái mộ tiên đạo. Càng tốt đấu kiếm chi thuật, ngày đêm nghĩ về muốn khống chế cầu vòng màu xanh lá cây, xuất nhập thanh minh, bắt phong làm cho vân chi nhạc, hạnh được ân sư thu nhận sử dụng, bái nhập tiên môn, hơn 10 năm vội vàng, tu thành đại đạo, nhưng Bạch Vân Tông dùng phù lục là tông nguyên, không hợp dư thiếu niên lúc mộng tưởng, đạo hữu thành về sau thích thú từ biệt sư môn, dạo chơi thiên hạ, thẩm tra theo kiếm thuật cao nhân, dò hỏi ưu tỉnh cổ động, trước sau học được 7 môn kiếm thuật, có phần được kiếm đạo tam muội. Hai sau khi trăm tuổi, dư đóng cửa khổ tư đem chư gia kiếm thuật dung hội một lò, sáng tạo độc đáo ra thử một môn kiếm thuật, lâm chung đại nạn, bỗng nhiên cảm ngộ, thích thú dùng suốt đời khổ tu 72 mặt kim hà phiên phong ấn nơi đây, đem dư sáng chế kiếm thuật tạm gác lại đời sau hữu duyên. Đời sau hữu duyên thế hệ như nguyện nhập ta môn, có thế cầm ta kim hà phiên quy về Bạch Vân Tông, nếu không nguyện nhập Bạch Vân Tông môn tường, có thế cầm ta kiếm thuật sáng tạo độc đáo một nhà. Thử phiên ta đã đem nội bao hàm 40 trọng cấm chế đều đánh tan, trở lại như cũ là mây tí, vân hà, chi khí, chỉ cần dùng vân hệ đạo pháp trọng luyện, là được trở lại như cũ là ngũ giai pháp khí, hậu bối hữu duyên có thế trân trọng. Phía dưới lạc khoảng, phần đề chữ, ghi tên trên bức vẽ, là, Bạch Vân Tông vương tá tuyệt bút. Bạch Thắng nhìn trong lòng đại hỷ, hướng về phía vị này vương tá đạo nhân không người thi lễ, kính cẩn nói, vương tá tiền bối xứng đáng yên tâm, vãn bối Bạch Thắng có ngài kiếm thuật, tất nhiên hội, sẽ, đem chi phát dương quang đại, không phụ ngài một tiếng bỏ bao công sức. Bạch Thắng đã bái ba bái, ngẩng đầu thấy được vị này vương tá đạo nhân đã hóa thành xương khô trong tay ngắt một cuốn đạo thư, liền lấy tay gỡ xuống, tại xích thành kiếm lục hào quang chiếu rọi xuống, cẩn thận từng ly từng tí trở mình nhìn lại. Vương tá đạo nhân tự nói từ nhỏ yêu thích kiếm thuật, cốt mộ tiên đạo, nhưng Bạch Thắng từ nơi này vị vương tá đạo nhân khi còn sống nhắn lại đến xem, chỉ sợ vị này vương tá đạo nhân còn là ưa thích kiếm thuật càng nhiều một ít, bằng không thì cũng sẽ không biết để đó Bạch Vân Tông phụ lục chính tông pháp môn không đi cố gắng tu cầm, nhất định đi dạo chơi thiên hạ tu luyện kiếm thuật rồi. Bạch Thắng mở ra cái này cuốn đạo thư, gặp hắn khúc dạo đầu minh nghĩa, liền trực chỉ kiếm thuật hạch tâm. Vương tá đạo nhân đem suốt đời sở học đều dung hội tại 72 lộ kiếm pháp bên trong, kiếm chiêu biến hóa tinh diệu khó lường, cho dù Bạch Thắng như vậy kiếm thuật cao thủ, cũng có thể nhìn đến âm thầm tán thưởng. Hắn xuyên Việt đã đến Diêm Phù Đề thế giới, cũng chỉ học qua xích thành tiên phái nhập môn thập nhị thức, theo La Thần Quân vợ chồng trên người học được xích thành kiếm lục chỉ là ngự kiếm tâm pháp, cũng chưa từng học qua phi kiếm chiêu số. Cái này bộ hình rồng kiếm thức hay là hắn lần thứ nhất kiến thức đến tiên gia kiếm thuật chiêu bí quyết biến hóa, không khỏi âm thầm cùng kiếm thuật của mình tương đối. Bạch Thắng tuy nhiên là kiếm thuật cao thủ, nhưng hắn tại trong trò chơi mài luyện ra được kiếm thuật, chỉ cầu giết chóc, chỉ cầu tàn nhẫn. Vương tá đạo nhân nhưng lại chính tông huyền môn vũ sĩ, thanh tâm quả dục, cho nên kiếm chiêu biến hóa tuy nhiên tại rất nhỏ chỗ còn không kịp Bạch Thắng, nhưng đã có một cổ đường hoàng đại khí, kiếm thuật biến hóa ngược lại không trọng yếu. Mà truy cầu chính là một loại kiếm đạo cực nghệ, Bạch Thắng tại kỹ thuật không bên trên không thua bất luận kẻ nào, nhưng loại này bởi vì kiếm ngộ đạo, vứt bỏ thuật cầu thật sự tinh thần, lại nửa điểm cũng không có, cho nên hắn một đường xem đã đến, trong lòng bỗng nhiên sinh ra rất nhiều hiểu ra đến, tự hồ kiếm thuật của mình, còn có rất nhiều có thể cải tiến địa phương. Cái này cuốn đạo thư mặt sau cùng, vương tá đạo nhân đem đường này hình rồng kiếm thức ngự kiếm tâm pháp kỹ càng ghi vào. Bạch Thắng đọc qua phía trước kiếm thuật nhập thần, đợi đến thấy được đằng sau ngự kiếm tâm pháp, không khỏi tựu là sửng sờ. Đường này hình rồng kiếm thức ngự kiếm tâm pháp, Bạch Thắng nói cái gì cũng không nghĩ ra, vương tá đạo nhân ngự kiếm tâm pháp, rõ ràng cùng Bạch Vân Tông pháp quyết nửa điểm quan hệ cũng không có. Bạch Thắng tuy nhiên không có học qua Bạch Vân Tông đạo pháp, nhưng dù sao có Thúy Yên Vân nơi tay, cũng nghiên cứu qua bộ kia 72 mặt kim hà phiên, mơ hồ hay, vẫn là biết rõ Bạch Vân Tông đạo pháp phù lục như thế nào. Vương tá đạo nhân sáng chế kiếm quyết, phiền phức chỗ càng tại xích thành kiếm lục phía trên, xích thành kiếm lục chỉ có 16 cái phù lục kết cấu, long hình kiếm lục đã có 19 cái phù lục kết cấu, trong đó trọng yếu nhất lục đạo phù lục đều là vân hệ pháp thuật. Một bộ nguyên vẹn kiếm quyết có thể chia làm 3 bộ phận, ngự kiếm chiêu số, kiếm quyết phù lục, thúc dục phi kiếm chân khí. Bạch Vân Tông chính là phù lục một trong tứ đại gia, pháp lực cũng là đi công chính bình thản. Kéo dài con đường, tuy nhiên tông môn xưng là mây trắng, nhưng truyền lại đạo pháp lại cùng mây trắng không có cái gì quan hệ, cũng không phải là chuyên tu vân hệ đạo pháp môn phái, nhưng vương tá đạo nhân long hình kiếm lục nhưng lại một bộ thuần túy tới cực điểm, cũng hãn hữu tới cực điểm vân hệ kiếm quyết, long hình kiếm lục chi bằng dùng vân hệ chân khí thúc dục, lại thông qua long hình kiếm lục nội lục đạo vân hệ pháp thuật cùng 13 đạo hữu phụ tá phù lục hóa thành vân nhu kiếm, khí. Cái gọi là long theo vân. Phong theo hổ long hình kiếm lục là được bởi vậy được gọi là, cái này bộ kiếm quyết chi bằng dùng vân hệ pháp lực thúc dục, ta ở đâu hiểu được cái gì vân hệ pháp lực, chỉ có ngự kiếm chiêu số, kiếm quyết phù lục, lại không có thúc dục kiếm pháp chân khí tu hành pháp môn, vị này vương tá tiền bối là muốn cố ý khó xử người sao, đúng rồi, ta tự hồ hiểu được một môn vân hệ chân khí đến, Bạch Thắng đem vương tá đạo nhân lưu lại kiếm thuật đạo thuật đọc qua một lần, không khỏi âm thầm nói thầm hai câu. Hắn liền tư sở học đạo pháp, bỗng nhiên nghĩ tới theo La Thần Quân vợ chồng trên người học trộn đến 12 giống như biến hóa ở bên trong, liền có Vân Triện một bí quyết, không khỏi sinh ra thêm vài phần hy vọng. Bạch Thắng mặc dù không có tu luyện qua Vân Triện biến hóa, nhưng là vì Tỏa Tiên Hoàng đã tu luyện tới thứ 11 trọng pháp lực, còn tu luyện ra đạo thứ 2 Tỏa Tiên Hoàng, không câu nệ tu luyện cái này 12 giống như biến hóa bên trong cái đó biến đổi đều tương đối dễ dàng. Hắn âm thầm vận chuyển xích thành chân khí, đem hai đạo Tỏa Tiên Hoàng bên trên phù lục kích sống lại, nhất thời theo hai đạo Tỏa Tiên Hoàng bên trên bay ra vô số huyễn phù, những này huyễn phù trong đan điền tổ hợp lại, một đoàn giống như vân giống như sương mù hạt giống phù lục tự dần dần thành hình. Tuy nhiên Vân Triện biến hóa phiền phức chỗ không thua xích thành kiếm lục, nhưng dù sao mới chỉ là đệ nhất trọng cấm chế, tu luyện coi như tương đối dễ dàng. Bạch Thắng ngưng tụ Vân Triện biến hóa đệ nhất trọng pháp lực về sau, liền thử dùng Vân Triện biến hóa làm hạch tâm cô động long hình kiếm lục, tầng này tu luyện tự lộ ra rườm rà, cũng không có thế một lần là xong rồi. Cũng may Bạch Thắng tự nghĩ cũng không sự tình gì, về phần Hà Mạc cùng Bắc Đô Phong Tam chân nhân phải chăng ở bên ngoài các loại nóng lòng, càng là cùng hắn một chút quan hệ cũng không có, hắn thả cái này mấy cái hàng bồ câu sẽ không có một chút ấy nấy, cho nên cũng không sợ trì hoãn thời gian. Long hình kiếm lục kết cấu phiền phức, biến hóa ảo diệu cũng vượt qua xích thành kiếm lục, Bạch Thắng nghiên cứu phía dưới chợt cảm thấy diệu dụng vô cùng, lập tức tự thật sâu lún xuống đi vào. Phen này tu luyện, Bạch Thắng mình cũng không biết tốn hao đi bao nhiêu thời gian, trong sơn động không biết ngày đêm luân chuyển, cũng không tốt đo lường được thời cơ. Bạch Thắng trong đan điền mây tí, Vân Hà, chi khí biến hóa vô cùng, long hình kiếm lục 19 cái phù lục kết cấu, cũng dần dần đều liều tiến tới cùng một chỗ, hóa thành một đạo sáng lạ như mây tí, Vân Hà, biến hóa bất định, hư ảo tương sinh, Vân Chân Hà cuốn kiếm quang. Bạch Thắng không ngừng phun ra nuốt vào thiên địa nguyên khí mượn nhờ Vân Triện biến hóa chi lực, hóa thành tầng tầng mây tí, Vân Hà, kiếm khí, nhu hòa như gấm, giây lát, chốc lát ở giữa, Bạch Thắng bỗng nhiên một tiếng thét dài. Mười ngón tay hoặc điểm hoặc đâm, hoặc câu hoặc chọn, một đạo vân vòng ánh sáng bảo vệ khí tung hoành kiếm khí, liền tại hắn giữa ngón tay nhổ ra. Bạch Thắng trong lòng hưng phấn không thôi, 72 lộ hình rồng kiếm thức trong tay hắn từng cái sử xuất, tuy nhiên hắn còn không thể khống chế phi kiếm, chỉ là tinh khiết dùng kiếm khí huy sái, nhưng vẫn cựu đem long hình kiếm khí sử, khiến cho sáng lạng ngăn nắp, lộng lẫy trăm sắc, tuy nhiên Bạch Thắng chỉ là nhìn một lần, kiếm chiêu cũng không thuần thục. Thậm chí rất nhiều chiêu số đều còn ký ức không được đầy đủ, sử đi ra cũng không lớn thích hợp, nhưng cho dù không cần bất luận cái gì kiếm chiêu, một đạo giống như thải đái vòng ánh sáng bảo vệ kiếm khí vần quanh thân thể bay múa, cũng là hoa mắt đẹp mắt đã cực. Bạch Thắng múa kiếm một hồi, lúc này mới thu long hình kiếm khí, tâm thần hơi động một chút, cả hai tay một phần liền có hai đạo kiếm quang bay ra, một đạo là được tân học hình rồng kiếm quang, một đạo là xích thành kiếm lục. Hắn tân học kiếm thuật tự muốn phải thử một chút hai đạo kiếm quang uy lực, long hình kiếm lục biến thành kiếm quang rời tay bay ra, chỉ là một cái thoáng tự bổ trúng sơn động thành động, lập tức liền biến thành một đoàn mây khí tiêu tán, xích thành kiếm lục biến thành kiếm quang lại ánh sáng màu đỏ vừa hiện, hung hăng bổ vào sơn động thành động bên trong, kiếm quang chấn rung, vẫn còn dư lực, sau nửa ngày vừa rồi qua đi, Bạch Thắng âm thầm phân biệt rõ một phen, một chút, thầm nghĩ. Bên ta mới hai đạo kiếm quang đều là dùng đệ nhất trọng pháp lực sử xuất, chém trúng thạch bích kết quả lại khác nhau rất lớn. Long hình kiếm khí dùng vân hệ pháp lực thúc dục, kiếm quang chi tỷ suất truyền lực xích thành kiếm lục ít nhất nhanh gấp 3, nhưng là uy lực so với xích thành kiếm lục yếu quá nhiều. Xích thành kiếm lục biến thành kiếm quang đơn giản liền có thể thôi nhập nham thạch, long hình kiếm lục kiếm quang lại trực tiếp bị đụng tán, xem ra vân hệ pháp lực xác thực bất thiện công thành. Nhưng đây cũng không phải là cái gì không được vấn đề, dù sao kiếm quyết phù lục căn bản nhất vận dụng hay, vẫn là dùng để ngự kiếm, cũng không phải là dùng phù lục hóa thành kiếm khí trảm người, ta có cái kia hai lưỡi phi kiếm nơi tay, chỉ cần đã luyện hóa được một lượng trọng cấm chế liền có thể đem chi vận dụng tự nhiên, đã có phi kiếm nơi tay liền đủ để đền bù cái nhược điểm này. Bạch Thắng một vòng trong túi pháp bảo cái kia khối thúy ngọc, trong lòng vui mừng vô cùng. Hắn vốn cho rằng cái này hai lưỡi phi kiếm cùng chính mình vô duyên, không có ngự kiếm pháp quyết, lại không thể tìm người đến tẩy luyện trong phi kiếm cấm chế, hắn cũng chỉ có thể cùng Thúy Vũ tiên tử như vậy trông coi hai phần tốt nhất phi kiếm, lại chỉ có thế không công nhìn, căn bản không có cách nào sử dụng. Bạch Thắng nói cái gì cũng thật không ngờ, hắn đến Thiên Bình Sơn đưa tin, lại bỗng nhiên gặp được bực này kỳ ngộ, tuy nhiên cái này hai lưỡi phi kiếm tạm thời vẫn không thể lộ diện. Chi bằng có một cái lý do thích hợp mới có thể lấy ra sử dụng, nhưng có phi kiếm cùng không có phi kiếm tựu là không giống với tích. Đợi ta đem cái này hai lưỡi phi kiếm luyện hóa, đi ra ngoài trước tiên đem Hà Mạt cùng Bắc Đô Phong Tam chân nhân cùng một chỗ chém giết, cũng tới tế cái này hai lưỡi phi kiếm, khiến chúng nó dính dính máu tanh. Bạch Thắng cùng Hà Mạt lá mặt lá trái, nhưng tuyệt không tính nữ nhân này đối với chính mình không có ác ý, cho dù Hà Mạt đối với hắn không có ác ý, còn có một Lý Tam Lang đâu này, hai người cũng đã kết thù quá sâu rồi. Bạch Thắng cũng không trông cậy vào cái loại này mặt hàng sẽ như cao tăng bình thường đốn ngộ trước không phải, cùng chính mình gặp lại nhất tiếu mẫn ân cừu. Đã sớm muộn là cừu nhân, sớm như vậy điểm trảm thảo trừ căn tổng là chuyện tốt nhi. Bạch Thắng nhẹ nhàng vuốt ve phong ấn cái này hai lưỡi phi kiếm Thúy Ngọc, âm thầm tìm vận long hình kiếm lục, thanh kiếm bí quyết đã đánh vào Thúy Ngọc bên trong, bị lông chim trả bao lấy hai phần ngân long bình thường phi kiếm tựa như sóng chuyển đi qua, linh tính 10 phần. Cùng Bạch Thắng đánh vào trong thân kiếm phù lục phát quyết hô hấp hòa cùng, so về trước khi Bạch Thắng dùng xích thành tiên phái pháp thuật cùng huyền minh phái pháp thuật đến thử luyện hóa thời điểm, cái loại này hờ hững cảm giác hoàn toàn bất đồng. Bạch Thắng dùng xích thành tâm pháp đi dò xét lúc, cái này hai lưỡi phi kiếm tựu như chết cá bình thường, hắn dùng huyền minh tâm pháp đi dò xét lúc, cái này hai lưỡi phi kiếm phản kháng cực kỳ kịch liệt, nhưng đem làm hắn dùng long hình kiếm lục đến tế luyện cái này hai lưỡi phi kiếm. Chúng tựu nếu như xuân tình thiếu nữ đáp lại tình nhân vuốt ve bình thường, ồ ồ liên tục, có nói không nên lời phù hợp. Bạch Thắng học hiểu long hình kiếm lục, cùng cái này hai lưỡi phi kiếm pháp quyết tương thông, tại tế luyện cái này hai lưỡi phi kiếm thời điểm, tự cảm ứng đi ra cái này hai lưỡi phi kiếm nội cấm chế rộng mấy. Cái này hai lưỡi phi kiếm một gã Trảm Vân, một gã Tài Vân, đều là vạn niên Vân Hà tinh túy chỗ luyện. Vương Tá đạo nhân không biết thu thập bao nhiêu mây tía, Vân Hà, tinh khí. Trước sau bỏ ra gần trăm năm quan âm, phương tế luyện ra cái này hai phần kiếm thai luyện thành ngày, Vương Tá đạo nhân cũng biết chính mình ngày giờ không nhiều, mặc dù cũng dùng vô số khổ công, nhưng cũng chỉ có thể đem hai lưỡi phi kiếm tế luyện đến tứ giai. Trảm Vân nội bao hàm long hình kiếm lục cấm chế cao chút ít, có 29 trọng cấm chế, Tài Vân nội bao hàm kiếm quyết cấm chế hơi thiếu một trọng, nhưng là có 28 trọng cấm chế, pháp khí cấm chế tế luyện mà bắt đầu. Nửa điểm cũng không thể so với đem pháp lực tu luyện tới bằng nhau cảnh giới dễ dàng bao nhiêu, cũng là càng là hướng cao tế luyện lại càng khó. Vương Tá đạo nhân được cái này hai lưỡi phi kiếm thời gian quá ngắn, tọa hóa lại quá sớm, luyện thành kiếm thai về sau căn bản không có tế luyện bao lâu, dù vậy, cái này hai lưỡi phi kiếm vẫn như cũ là tốt nhất chi phẩm, thực tế nội bao hàm mây tí, Vân Hà, tinh túy, không câu nệ phi kiếm bị thụ đa trọng tổn thương. Chỉ cần bên trong cấm chế chưa từng sụp đổ diệt, có thể tự hành chữa trị hỏng, khôi phục sắc bén như lúc ban đầu. Vương Tá đạo nhân đối với cái này hai lưỡi phi kiếm cùng sáng tạo độc đáo hình rồng kiếm quyết chân ái phi thường, tuy nhiên muốn tạm gác lại hữu duyên, nhưng cũng không muốn truyền thụ không thuộc mình, thiết hạ cấm chế như cũ phân ra vài loại biến hóa. Nếu là Bạch Vân Tông đệ tử đến đây, bởi vì đạo pháp tương hợp, liền có thể nhẹ nhàng dễ dàng y bác của hắn được đi, nếu là khác phái đệ tử muốn phí chút ít hoảng hốt, chính đạo đệ tử khá tốt, tối đa tựu là thụ chút ít gặp trắc trở, cuối cùng nhất vẫn có thể được chỗ tốt đi, nhưng nếu là Hà Mạt, Bắc Đô Phong Tam chân nhân như vậy bàn môn tả đạo, thậm chí người trong tà phái, sẽ bị hắn thiết hạ cấm chế mai phục, chỉ có thể rơi một cái đầy bụi đất, thậm chí thân vẫn lúc này. Thúy Vũ tiên tử bởi vì số phận tốt, theo Bạch Vân Tông đệ tử chỗ đó học được tế luyện Thúy Yên Vân pháp môn, cho nên sẽ đem Trảm Vân, Tài Vân hai lưỡi phi kiếm được đi, lại cầm đi cái kia 72 mặt kim hà phiên. Nhưng lại bởi vì nào đó duyên cớ, không có thể kích phát Vương Tá đạo nhân thiết hạ cấm chế, cũng không có cơ duyên chứng kiến Vương Tá đạo nhân di thuế, đạt được hình rồng kiếm quyết. Nàng theo Ngũ Dâm tôn giả đi xích thành sơn tiếp Thiên Phong trộm cướp hư nhang đan, kết quả là Bạch Thắng chém giết, những chỗ tốt này tựu đã rơi vào Bạch Thắng trong tay. Bạch Thắng tế luyện chỉ, cái, một nén nhang công phu, liền tại Trảm Vân, Tài Vân hai lưỡi phi kiếm đệ nhất trọng trong cấm chế để lại chính mình lạc ấn, cũng mất đi Vương Tá đạo nhân đã sớm đem pháp lực của mình lạc ấn xóa đi, bằng không thì dùng Bạch Thắng công lực như cũ chỉ có thể nhìn qua kiếm than thở. Bạch Thắng tế luyện hai lưỡi phi kiếm về sau, ngắt kiếm quyết nhẹ nhàng vừa quát, phong ấn tại ngọc bích bên trong hai phần ngân long bình thường phi kiếm tựu đột nhiên sống lại tới, kiếm quang tăng vọt, làm vỡ nát phong ấn ngọc bích, hóa thành hai đạo ngân cầu vòng bình thường kiếm quang. Quay chung quanh Bạch Thắng thân hình tả hữu túi chuyển, Bạch Thắng chân khí trong cơ thể cùng long hình kiếm lục linh động biến hóa, chỉ là trong nháy mắt tựu lại để cho hắn cùng cái này hai lưỡi phi kiếm đã có huyết nhục tương liên bình thường cảm giác, Loại cảm giác này là hắn nguyên lai cái kia khẩu thấp kém phi kiếm cùng ô quan hắc sát câu đều không có, cái loại này tự hồ một hít một thở đều có thể truyền lại đến phi kiếm bên trong, một cái ý niệm trong đầu có thể đem ra sử dụng trảm vân cùng tài vân tùy ý biến hóa khoan khoái dễ chịu, lại để cho Bạch Thắng nhịn không được ngâm khẽ một tiếng, kiếm quan bỗng nhiên khép lại, sử xuất hắn nhất khắc cốt minh tâm một chiêu tình nhân xem kiếm, một chiêu này là có linh hồn, hắn ký thác Bạch Thắng cơ hồ toàn bộ tình yêu. Cái loại này tận tình ngàn vạn, khó vãn trôi qua quan âm đau nhất, lại để cho Bạch Thắng lĩnh ngộ đã đến kiếm thuật bên trong vô song kiếm ý. Hắn dùng mới được hai lưỡi phi kiếm diễn luyện một chiêu này, kiếm quan liên tục, khí tượng tung hoành, trong nội tâm cũng hình như có thiên ngôn vạn ngữ, muốn tại kiếm chiêu bên trong biểu đạt đi ra. Đợi đến ngân cầu vòng thu liễm, hóa thành hai vòng bạch ngân bình thường vòng tay bộ đồ hai tay của hắn trên cổ tay, Bạch Thắng bồi ngồi thở dài. Hướng về phía Vương Tá đạo nhân di thuế thật sâu thi lễ, tuy nhiên đổi qua người bên ngoài chỉ cảm thấy là mình được thiên đại chỗ tốt, chính là vận khí cho phép, theo lý thường nên, nhưng Bạch Thắng quan tâm cũng không phải là những thứ này chỗ tốt, mà là Vương Tá đạo nhân đối với kiếm thuật truy cầu. Có lẽ Diêm Phù Đề thế giới không có trong trò chơi nhiều như vậy tranh đấu, lại để cho cái thế giới này các tiên nhân tích góp từng tí một hạ vô số kinh nghiệm chiến đấu. Cũng không có siêu cấp máy vi tính thu thập người chơi mỗi ngày mấy vạn khởi đấu kiếm số liệu, tính toán đi ra các loại không thể tưởng tượng kiếm thuật, nhưng Diêm Phù Đề thế giới dù sao cũng là cái tiên hiệp thế giới, so nhất nghĩ thật sự trò chơi cũng muốn chân thật gấp một vạn lần. Diêm Phù Đề thế giới các tiên nhân có thể cảm ngộ thiên địa, có thể tìm hiểu tối tâm bên trong đại đạo diệu lý, có thể có được tâm hồn không bên trên tu dưỡng, có thể có đối với thiên địa vạn vật hiểu ra cùng cảm giác, cái này rất nhiều đồ vật. Đều là trong trò chơi không sở hữu, chỉ từ 72 lộ hình rồng kiếm thức chiêu số đến suy đoán, tinh khiết luận kiếm thuật có lẽ Vương Tá đạo nhân cũng hay, vẫn là không kịp nổi Bạch Thắng. Nếu là hai người công lực tương đương, đấu kiếm 100 lần Bạch Thắng có thể thắng 99 lần, nhưng Vương Tá đạo nhân bởi vì kiếm ngộ đạo, đối với kiếm đạo lý giải tại phía xa Bạch Thắng phía trên, không câu nệ Bạch Thắng lấy nhiều sao tinh diệu kiếm thuật đánh bại hắn. Tiếp theo Vương Tá đạo nhân tất nhiên có thể nghĩ ra được phá giải phương pháp xử lý, đợi đến hắn quen thuộc Bạch Thắng thiên biến vạn hóa kiếm thuật, hiểu rõ trăm khoanh vẫn quanh một đống đạo lý, càng có khả năng lại để cho Bạch Thắng tại thua quá một lần về sau, tự cũng đã không thể lật bàn. Đương nhiên nếu là cái này có địch nhân như vậy, Bạch Thắng sẽ chỉ ở lần thứ nhất đấu kiếm thời điểm liền đem chi triệt để đánh chết, căn bản là sẽ không bỏ qua đối thủ nhiều đến vài chục lần nhiều như vậy. Hắn cho dù não tàn phiến ăn quá nhiều, cũng chỉ có quên uống thuốc thời điểm. Tuy nhiên loại tình huống này chỉ là một loại trên lý luận khả năng, Bạch Thắng tuyệt sẽ không lại để cho loại này máu chó tiết mục ngắn tại nhà mình trên người trình diễn, nhưng lại đủ để cho hắn đẩy ra một cái mới tinh cửa sổ, lại để cho hắn dòm đến trước nay chưa có thế giới. Bạch Thắng đối với Vương Tá đạo nhân di thuế đã bái ba bái, ngắt độn thổ pháp quyết, liền hướng trên vách động chui vào. Hắn đã đem khắp động trận pháp cấm chế đều thu. Ngọn núi này động cũng tự một lần nữa trở nên bình thường, chỉ là bùn đất cát đá có thế ngăn ngăn không được hiểu được đạo pháp người, xích thành tạp nhiếp diệu dụng dương phù kinh, trong những này hạng mục phụ pháp thuật rất nhiều, Bạch Thắng tu thành tỏa tiên hoàng, những này pháp thuật tất cả đều có thế vận dụng thuận buồm xuôi gió, Bạch Thắng phí hết thật lớn một phen công phu, lúc này mới bỗng nhiên cảm giác quanh thân chợt nhẹ, tươi mát không khí đập vào mặt, lại mà toảng, chui vào, ra khỏi núi vách tường bên ngoài. Lòng hắn đầu hưng phấn. Tả hữu nhìn thêm vài lần, thấy mình chui đi ra địa phương đã không phải là đêm qua nhập động phương vị, cũng không thấy Hà Mạc cùng Bắc Đô Phong Tam chân nhân, không khỏi lặng lẽ cười cười, trung rẫy trên người đạo bào, chính phải trở về Diệu Dương Phong đi, bỗng nhiên có lục căng phi xiên trước mặt phóng tới, Hoàng Các chân nhân, Đông Hoa chân nhân, Huyền Pháp chân nhân trong lòng đều căm tức tới cực điểm, bọn hắn bận việc một đêm, thăm dò hơn 10 lần, đều không thể lần nữa kích phát tầng kia Kim Hà. Cũng không tìm được tiền bối chân nhân động phủ chỗ, bọn hắn không dám trách tội Hà Mạc, dù sao Hà Mạc sau lưng có Thái Âm Tán Nhân cái kia lão quái vật tại chỗ dựa, tuy nhiên cũng đem một cơn tức giận vung đã đến Bạch Thắng trên người. Bạch Thắng khi bọn hắn lâm vào nguy cơ thời điểm khoanh tay đứng nhìn, về sau lại chẳng biết đi đâu, Bắc Đô Phong Tam chân nhân vốn tựu đối với Bạch Thắng bất mãn hết sức, từ nay về sau càng tấn thăng đến nhất định đem Bạch Thắng chém giết không thể tình trạng, mà ngay cả Hà Mạc cũng không dám đối. Với cái này ba cái bàn môn tà tu tiến hành khuyên can, Bạch Thắng xuất hiện địa phương kỳ thật cự ly này tòa sơn động cũng không xa, Bắc Đô Phong Tam chân nhân cũng đều là trước thiên cảnh giới, lập tức tự cảm giác đã đến chung quanh khí tức biến hóa. Bọn hắn sợ Hà Mạc ngăn trở, đều là không chút do dự sẽ đem hộ thân phi xoa phóng ra, muốn tại Hà Mạc mở miệng trước khi đem Bạch Thắng giết. Cái này 6 cán phi xoa chính là Bắc Đô Phong Tam chân nhân tru diệt vô số sinh linh tế luyện ra, đều có 8-9 trọng cấm chế, so Hà Mạc cái kia cán thái âm hóa hình phiên uy lực còn hơi cường một điểm. Phải biết rằng tế luyện pháp khí rất khó, nhưng mượn nhờ sinh linh hồn phách lại có thể đơn giản đem pháp khí cấm chế trọng mấy tăng lên, người trong chính phái đương nhiên khinh thường dùng tàn nhẫn như vậy thủ đoạn, có thế người trong tà phái ở đâu quản được cái này rất nhiều, chỉ cần pháp lực của mình cao cường, cho dù là giết bao nhiêu người, bọn hắn cũng chịu làm. Dùng Bắc Đô Phong Tam chân nhân pháp lực, muốn đem cái này 6 cán phi xoa đều tế luyện đến trước mắt cấm chế trọng mấy, cần phải có hơn 10 năm khổ công không thể. Nhưng bọn hắn giết mấy ngàn sinh linh góp nhặt hồn phách tế luyện pháp khí, bất quá mấy năm lúc thì có như thế uy lực, Bạch Thắng cảm ứng được cái này 6 cán phi xoa, trong nội tâm khẽ động, vừa muốn đem mới được 2 lưỡi phi kiếm thả ra, lại bỗng nhiên sửa lại chủ ý, âm thầm thầm nói, ta mới được 2 phần tốt nhất phi kiếm, dùng như vậy 3 cái mặt hàng mở ra nhuận mũi kiếm, cũng không tránh khỏi quá ủy khuất Trảm Vân cùng Tài Vân rồi. Bạch Thắng chơi trò chơi thời điểm có một thói quen, mỗi được một ngụm hảo kiếm đều muốn tìm một cái đủ phân lượng nhân vật mở ra phong, càng là phẩm giai cao phi kiếm, càng phải tìm nhân vật lợi hại giết, bởi vì hắn cảm thấy làm như vậy sẽ cho cái này lưỡi phi kiếm mang đến vận khí. Kỳ thật cái thói quen này rất nhiều Thục Sơn 2 người chơi đều có, khai phong chiến giết chết người càng lợi hại, cái này lưỡi phi kiếm vận khí lại càng tốt, loại này thuyết pháp một mực đều đặc biệt lưu hành, cũng không riêng gì Bạch Thắng, rất nhiều người đều đặc biệt tín ngưỡng cái này thuyết pháp. Bạch Thắng là thực không muốn ủy khuất chính mình mới được 2 lưỡi phi kiếm, cảm thấy Bắc Đô Phong Tam chân nhân còn không xứng hắn xuất động mới được cái này 2 lưỡi phi kiếm. Bạch Thắng tâm tư thay đổi thật nhanh, thò tay một trảo rõ ràng dùng tới đại cầm long thủ công phu, muốn dùng võ công liều mạng đối phương pháp khí. Đây cũng không phải là Bạch Thắng vô lễ, mà là đang luyện khí cảm ứng cấp độ đại đa số pháp thuật vẫn thật là chưa hẳn bị kịp được võ công lợi hại. Hoàng Cát chân nhân, Đông Oa chân nhân, Huyền Pháp chân nhân 3 người bọn hắn ngăn cản Kim Hà thời điểm, Bạch Thắng tự nhìn đi ra cái này 3 cái mặt hàng chi tiết, đánh giá chính mình chỉ dùng võ công cũng có thể không sợ 3 người. Đương nhiên Bạch Thắng bổn ý cũng không phải là muốn thử điển võ công, mà là muốn nếm thử có thể không đem Bạch Cốt Huyễn Âm Thần Trảo dung nhập võ công bên trong đến khắc địch chế thắng. Dù sao rất nhiều thời điểm, hắn hay, vẫn, là Xích Thành Tiên phái đệ tử thân phận, không thể vận dụng Huyền Minh phái pháp thuật, cũng không nên vận dụng Vương Tá đạo nhân kiếm thuật. Không có đường thủ đoạn, thời điểm đối địch lại luôn là giật gấu vá vai, nghèo rất dái. Bạch Thắng dám như thế cầm địch nhân thử tay nghề cũng là bởi vì lực lượng 10 phần, có Trảm Vân, Tài Vân 2 lưỡi phi kiếm tiện tay, hắn tùy thời đều có thể thay đổi chiến cục, bằng không thì cũng không chịu như vậy vô lễ. Bạch Thắng tu luyện nhất thuần thục 2 bộ võ công, tự là Hỗn Nguyên Tam Thập Lục Thủ cùng Đại Cầm Long Thủ. Nhất là Đại Cầm Long Thủ bộ này võ công tu thành nội kình hồn nhiên thành vòng xoáy, có phun ra nuốt vào chi lực, nhất thiện cách không nhiếp cầm địch nhân binh khí, quấy nhiễu đối thủ nội kình, đối địch lúc có rất nhiều xuất kỳ bất ý xảo diệu. Tu luyện chân khí tự thì không bằng Chu Thương sáng chế Hỗn Nguyên Tam Thập Lục Thủ hùng hậu, nhưng thời điểm đối địch uy lực lại vô cùng lớn. Lúc trước sáng chế bộ này võ học cái vị kia Thiên Long tự tiền bối, tuy nhiên không phải trong tiên hiệp người, đã thấy qua mấy cái khống chế phi kiếm bàn môn cao thủ, cho nên tại sáng chế bộ này võ công thời điểm, tự bỏ bao công sức nghĩ ra mấy cái đối phó phi kiếm pháp môn. Loại này pháp môn đối phó chính thức kiếm hiệp tất nhiên là chênh lệch chi quá xa, nhưng là đối phó Bắc Đô Phong Tam chân nhân như vậy mặt hàng lại vừa mới tốt. Bạch Thắng càng làm Bạch Cốt Huyễn Âm Thần Trảo pháp thuật xen lẫn trong đó, ỷ vào chân khí hùng hậu, bất quá mấy chiêu tự lợi dụng thời gian rảnh phản kích, cách không khóa cầm 6 cán phi xoa, mấy lần đều suýt nữa đem Bắc Đô Phong Tam chân nhân phi xoa cho đoạt được đến. Bắc Đô Phong Tam chân nhân cũng không có ngờ tới tiểu tử này như thế khó giải quyết, vậy mà bằng một đôi tay không tựu đem mình tam huynh đệ phi xoa ngăn cản. Bọn hắn nhìn xem Bạch Thắng hai tay tung bay, từng chiêu từng thức đều có rất mạnh liệt chân khí tuôn ra, chính mình phi xoa thường thường còn chưa cận thân tựu được cho tiện tay đẩy ra. Tuy nhiên võ công lại cao, lăng không nhã kính xa nhất cũng không quá đáng 3 năm trượng, xa xa không kịp khống chế pháp khí công kích khoảng cách, nhưng 3 người cùng Bạch Thắng đấu 17-18 chiêu về sau. 3 người bọn hắn đều có chút nôn nóng bắt đầu, Hoàng Cát chân nhân trong nội tâm ám thầm than thở, 3 người chúng ta đồng loạt ra tay đánh lén, rõ ràng bị tiểu tử này tay không tất sắc tựu ngăn cản rồi, truyền đi chẳng phải là muốn cho người xem thường. Hà Mạc nhưng lại tại đằng sau, nếu là nàng mượn cơ hội sẽ ra ngoài khuyên bảo, huynh đệ chúng ta như thế nào có dưới mặt đài, tiểu tử này như thế nào đáng giận, không giết hắn tâm trạng của ta phẫn hận khó bình, còn lại hai người cũng không sai biệt lắm đồng nhất tâm lý, cho nên cơ hồ là không hẹn mà cùng phi thân tới. Tại luyện khí cảm ứng cấp độ, tinh khiết dùng chân khí khống chế pháp khí, khoảng cách càng xa uy lực lại càng yếu, chỉ có luyện tự pháp lực phù lục mới có thể ở mấy trăm bước nội uy lực không giảm. Bắc Đô Phong Tam chân nhân khống chế cái này sáu cán phi xoa, tuy nhiên cũng có chút phù lục ấn bí quyết, nhưng chủ yếu hay, vẫn, là lại gần chân khí, cho nên ba người lớn đến gần Bạch Thắng bên người, muốn kéo gần chút ít khoảng cách, cốt đem sáu cán phi xoa uy lực tăng trưởng một ít, nhanh chút ít giết chết Bạch Thắng. Loại ý nghĩ này cũng là tốt, tự là sự thật so lý tưởng hơi chút nồng cốt đi một tí, Bạch Thắng chỉ là ngẫu nhiên có chút ý kiến, lại biết rõ Bắc Đô Phong Tam chân nhân pháp lực đều cái gì chênh lệch. Lúc này mới tiện tay thử diễn một ít mới chiêu pháp, cũng không phải là nói hắn tự nhất định bướng bỉnh dùng bộ này đại cầm long thủ cùng cái này ba cái mặt hàng đối địch, gặp Hoàng Cát chân nhân, Đông Hoa chân nhân, Huyền Pháp chân nhân đều lấn đến gần bên người, Bạch Thắng liền không nhịn được hư hư một trảo, dùng tới huyễn âm thủ pháp thuật, cái này huyễn âm thủ pháp thuật vô hình vô tướng, vô cùng nhất mờ ảo khó dò, cái kia Bắc Đô Phong Tam chân nhân ở đâu bái kiến bực này thượng thừa pháp thuật. Dù sao Huyền Minh phái cũng là Nam Thiền Bộ Châu tà đạo đại phái đệ nhất, trong môn truyền thừa pháp thuật, không phải bọn hắn những này tam lưu bàn môn tán tu có thể so sánh. Bạch Thắng một chiêu này huyễn âm thủ cũng không có muốn như thế nào, nhưng hết lần này tới lần khác cái kia ba cái mặt hàng cũng không biết phòng ngự, cho nên hắn tùy ý như vậy sờ, chợt nghe được Hoàng Cát chân nhân quái kêu một tiếng, sắc mặt nghẹn màu đỏ bừng, há miệng tựu là cùng phun máu tươi, một đầu mới ngã xuống đất. Bạch Thắng một chiêu này huyễn âm thủ pháp thuật một chiêu ba thức, bóp chết Hoàng Cát chân nhân, đằng sau liên hoàn chiêu thức lập tức phát ra, Đông Hoa chân nhân, Huyền Pháp chân nhân cùng Hoàng Cát chân nhân đồng dạng, chỉ là trước sau hơi có khác biệt, tự đều thổ huyết chết trên mặt đất, bọn hắn cũng quá yếu chút ít. Bạch Thắng thu tay, trong lòng nói thầm một tiếng, đang muốn dựa theo lệ cũ đi ba vị này thực trên thân người ăn cướp một phen, một chút, Hà Mạc đã phi thân tung phóng qua đến. Chứng kiến Bắc Đô Phong Tam chân nhân đều chết trên mặt đất, Hà Mạc cũng không khỏi được lắp bắp kinh hãi. Tuy nhiên pháp lực của nàng sau ba người này đều cao minh chút ít, nhưng là Bắc Đô Phong Tam chân nhân luyện tự phi xoa cũng có phần lợi hại, thêm chi ba người một lòng, Hà Mạc cũng muốn lễ nhượng ba người vài phần. Nàng cũng sớm đã biết rõ ba người này đối với chính mình có chút tạp niệm, cũng có phần hung ác những cái kia, cùng chính mình có kết giao nam tử, bọn hắn cũng không phải dám hận thái âm tán nhân cái kia chính chủ. Nhưng là đối với Bạch Thắng như vậy tự sớm hoài sát tâm, vừa rồi Hoàng Cát chân nhân, Đông Hoa chân nhân, Huyền Pháp chân nhân đột nhiên động thủ, Hà Mạc cố tình khuyên can, nhưng cũng hiểu được lại để cho Bạch Thắng cùng mấy người bọn hắn đấu một trận cũng là tốt, nàng là bái kiến Bạch Thắng bổn sự, biết rõ ba người này không nhất định là Bạch Thắng đối thủ, nhưng là tuyệt không nghĩ tới Bạch Thắng giết khởi người đến như vậy nhanh tay, cơ hồ nháy thời gian trong nháy mắt, cái này ba cái tự thi thể nằm trên đất rồi. Đoạn Khuê tiên sinh làm sao lại cùng ba vị chân nhân chém giết, đáng tiếc ba vị chân nhân rồi. Hà Mạc tuy nhiên ngoài miệng nói như vậy, trên mặt nhưng không thấy nửa phần bi thương thần sắc, nàng nhìn Bạch Thắng vài lần bỗng nhiên phốc phốc cười ra tiếng âm đến, sóng mắt nhộn nhạo, mềm nhẵn sách nước chảy nhi. Bạch Thắng cười hắc hắc, nói ra, cũng không biết bọn hắn vì sao bỗng nhiên đối với ta động thủ, trong lúc nhất thời luống cuống tay chân, đã đi xuống sát thủ, cái này ba cái hàng chết cũng thì thôi. Tự đáng tiếc làm trễ nải phu nhân tìm kiếm tiền bối chân nhân động phủ sự tình, Hà Mạc con mắt có chút một chuyến, nhìn đã đến Bạch Thắng tiện tay nắm trong tay sáu cán phi xoa, nhịn không được nói ra, đã bọn hắn chết rồi, việc này cũng thì thôi, chờ ta hẹn cái khác cao thủ, lại đến thẩm tra theo di tích không muộn, ta xem Đoạn Khuê tiên sinh một thân đạo pháp tinh kỳ, muốn là cũng không, cần phải những này bàn môn pháp khí, không bằng đem cái này sáu cán phi xoa cho ta như thế nào, Bạch Thắng mỉm cười, thầm nghĩ. Cái này sáu cán phi xoa cũng là không coi vào đâu, dù sao ta cũng không cần phải những này bàn môn tả đạo pháp khí, càng không tinh lực như vậy kia đến tế luyện. Nhưng muốn không công tiễn đưa ngươi, có thế cũng có chút không ổn, ta Bách Điểu Sinh đại gia rất giống như là muốn coi tiền như rác sao, được cho cái này xú nữ nhân vài câu cứng rắn, ngạnh, lời nói, miễn cho nàng được một tấc lại muốn tiến một thước, Bạch Thắng giống như cười mà không phải cười nói, vật ấy với ta mà nói cũng là không có tác dụng gì. Nhưng ta xuất thân gia tộc miệng người rất nhiều, đệ đệ muội muội nhiều cái, ta cái này làm ca ca, về nhà thăm người thân thời điểm không có gì lễ vật như thế nào không biết xấu hổ. Đoạn Khuê mười mấy tuổi tự lên xích thành sơn, thiếu niên lúc trí nhớ rất ít, Bạch Thắng vẫn thật là không thế nào tin tưởng Đoạn Khuê trong nhà đến tục cùng miệng người như thế nào cấu thành, hắn nói lời này bất quá là cái lý do, cho dù Đoạn Khuê có đệ đệ muội muội cùng hắn Bạch Thắng có cái gì liên quan. Không cần hắn đến chuẩn bị lễ vật, Bạch Thắng tựu là không muốn không công cho cái này sóng hàng chiếm tiện nghi. Hà Mạc tuy nhiên là thái âm tán nhân cơ thiếp, nhưng trên người cũng là có phần cuộn bách, mà ngay cả Lý Tam Lan cái này ruột thịt chất nhi đều chỉ có 5 căn phi chù y, nàng càng là liền như vậy lợi khí cũng không, chỉ có cái này một cây thái âm hóa hình phiên. Thái âm hóa hình phiên tuy nhiên uy lực cũng giống như không tệ, nhưng đối với bên trên phi kiếm phi đao một loại pháp khí tự lộ ra lực yếu chút ít, dù sao kiện pháp khí này còn không có tế luyện đến hỏa hầu, lại là thao túng sương mù loại pháp khí, trời sinh thì có nhược điểm. Hà Mạc đã sớm hơn chút lo lắng Bắc Đô Phong Tam chân nhân phi xoa, chỉ là nàng mấy lần ám chỉ, cái kia ba cái hàng đều tỏ vẻ trừ phi mọi người cùng nhau chơi đùa trải qua, mới bằng lòng tiễn đưa nàng một ngụm phi xoa. Hà Mạc tuy nhiên tính tình thả đảng chút ít, nhưng vẫn cự tính toán bên trên đàng hoàng, làm sao có thể tiếp chịu được như vậy dâm mỹ đề nghị, nhiều lần lời nói dịu dàng xin miễn, thậm chí bởi vậy đối với Hoàng Cát chân nhân, Đông Hoa chân nhân, Huyền Pháp chân nhân ba người bọn hắn sinh ra chán ghét chi ý, chỉ là rất nhiều thời điểm nàng đều cần mấy cái giúp đỡ, tuy nhiên chán ghét lại cũng không nên tuyệt giao. Thái âm tán nhân tuy nhiên không lớn bất kể nàng, nhưng Hà Mạc kết giao đồng đạo hay, vẫn, là rất ít, dù sao nàng một cái làm cơ thiết xuất thân, không riêng gì chính đạo tu sĩ không muốn để ý tới, mà ngay cả bình thường bàn môn tán tu cũng không muốn đến nhà, miễn cho có một ngày bị thái âm tán nhân nhìn khó chịu tiện tay giết, vậy cũng tự oan uổng nhanh. Hà Mạc cũng nghe được đi ra Bạch Thắng ngụ ý, chỉ là đối với cái kia sáu cán phi xoa nàng thật sự quá nghĩ đến tay, liền không nhịn được nói ra, Đoạn Khuê tiên sinh xuất thân đại phái, không cần những này không lên đài mặc đồ vật làm lễ vật. Ta ngược lại là có chuyện muốn cùng Đoạn Khuê tiên sinh nói, chúng ta tìm được cái này tiền bối chân nhân động phủ, bên trong cũng sẽ không có cái gì quá đồ tốt, theo thủ hộ động phủ cấm chế đến xem, vị tiền bối kia thực người nhiều nhất bất quá kim đan. Thậm chí chỉ là luyện cương đẳng cấp pháp lực, nhưng gần đây còn có chính thức thứ tốt muốn xuất thế, Đoạn Khuê tiên sinh cũng biết Tiên La Phái. Bạch Thắng có chút suy nghĩ, hắn thật đúng là cũng không biết Tiên La Phái là lai lịch gì, lập tức tự cười nhạt một tiếng, làm ra một bộ cao thâm mạc chắc đến, như lơ đãng nói, kính xin phu nhân thoảng qua giải thích. Hắn cũng không nói tự mình biết hoặc là không biết, chỉ là truy hỏi một câu, đã Hà Mạc muốn dùng cái đề tài này đến câu dẫn hắn, chắc là bán bất trụ cái nút. Chỗ hấp dẫn, Hà Mạc đáy lòng đánh cho mấy cái chuyển, cuối cùng là kìm nén không được lòng tham, sẽ đem lời nói thẳng nói ra, nàng đối với Bạch Thắng nói ra, hiện tại cũng nói khí tu nhất mạch dùng huyền minh phái, túi xuất, tỷ lệ, môn cùng thổ một đảo vi tôn, nhưng hơn nghìn năm trước khí tu đại phái đệ nhất nhưng lại Tiên La Phái, Tiên La Phái tại năm đó cùng Linh Kiệu Tiên Phái tịnh xưng, đồng dạng số là Tiên Đạo Tổ Đình, trước chút ít thời điểm có người phát hiện Tiên La Phái đệ nhất pháp bảo phi tiên Kim Chu, đang tại tìm cách cướp lấy bảo vật này, Bạch Thắng ha ha cười cười, nói ra, phi tiên Kim Chu như là đã có pháp bảo đẳng cấp, đã có thể tính tiên vật, ở đâu là ta bực này tiểu bối có thể mưu tính, phu nhân nói khởi cái này, cũng không quá đáng tựu là một kiện đề tài nói chuyện mà thôi, Đoạn Khuê hơi có chút tự mình hiểu lấy, tuyệt sẽ không nhớ thương vật ấy được mất, Bạch Thắng nói gọn gàng mà linh hoạt, Hà Mạc nhưng không khỏi có một chút thất vọng, vội vàng nói, Đoạn Khuê tiên sinh ngươi lại không biết. Cái này phi tiên Kim Chu chính là Tiên La Phái trấn phái pháp bảo, nguyên lai cùng sở hữu 6 chiếc, về sau Tiên La Phái bởi vì một hồi đại nạn phân liệt thành 2 chi, một chi là được khí tu tam đại tông môn một trong túi xuất, tỷ lệ, môn, còn có một chi lại vòng vo kiếm tiên nhất mạch, ngay tại lúc này kiếm tiên 7 đại tông môn một trong xích thành tiên phái. Cái này 6 chiếc phi tiên Kim Chu tại Tiên La Phái phân liệt về sau, tự đều đã mất đi tung tích, đều truyền thuyết trong đó khả năng có năm đó Tiên La Phái cố vật. Không nhưng trong đó có giá trị không thể đánh giá pháp khí, pháp bảo, càng truyền thuyết có Tiên La Phái năm đó trấn phái điển tịch Tiên La chân giải, nghe nói không câu nệ là túi xuất, tỷ lệ, môn, hay, vẫn, là xích thành tiên phái truyền thừa lại Tiên La Phái đạo pháp đều không hoàn toàn. Đoạn Khuê tiên sinh có thế ngẫm lại xem, chỉ là theo Tiên La Phái trong phân liệt đi ra đạo pháp truyền thừa đều không được đầy đủ hai chi, cũng có thể đưa thân nam thiềm bộ châu cao cấp nhất thập lục đại môn phái. Cái kia Tiên La chân giải nên có gì các loại ảo diệu, nếu là tiên sinh có thế dòng bên trên liếc, chỉ sợ ngày sau thành tiên phi thăng cũng không biết không có trông cậy vào. Bạch Thắng lặng lẽ cười cười, đối với đề nghị này như cũ lộ ra nửa điểm cũng không động tâm, nhưng là trong nội tâm lại hơi có chút gợn sóng, thầm nghĩ, nguyên lai chúng ta xích thành tiên phái rõ ràng cùng túi xuất, tỷ lệ, môn đồng nhất ngọn nguồn, không biết hai nhà truyền thừa đạo Pháp có gì bất đồng, vì sao một nhà chuyển thành kiếm tiên tông môn, một nhà lại như cũ tính toán khí tu hàng loạt. Hà Mạt gặp Bạch Thắng tự hồ hay, vẫn là rất không nhiệt tình, đành phải càng tiến một bước, đem mình ẩn giấu bí mật nói ra, cũng Hứa tiên sinh không biết, lão gia nhà ta mấy năm trước cũng có phần nhớ việc này, hơn nữa tế luyện một kiện pháp khí, chính là vì lấy được phi tiên kim chu chi dụng, về sau chuyện này truyền ra, lão gia nhà ta cho mình suy tính một quẻ, cảm thấy việc này không lớn có cơ hội thành công, đi cũng vô ích chỗ, huống chi gần đây lão gia nhà ta vừa muốn vì lần thứ nhất thiên kiếp làm chuẩn bị, tự không có ý định tiến đến gom góp cái này náo nhiệt, nhưng hắn vẫn nói với ta, ta cùng phi tiên kim chu có chút tiểu duyên pháp, có thể cầm này kiện pháp khí đi xem một cái, nói không chừng sẽ có cái gì gặp gỡ, nếu là Đoạn Khuê tiên sinh nguyện ý đem cái này sáu cán phi xoa tặng ta, đến lúc đó ta tự cùng tiên sinh cùng một chỗ chia sẻ cơ hội này như thế nào. Bạch Thắng lắc đầu, ha ha một cười nói, chuyện này hay, vẫn là quá mức hư vô mờ mịt, huống chi ta tu luyện cũng bề bộn, phu nhân hay, vẫn là nhà mình đi a, lại còn là một ngụm từ chối, lại để cho Hà Mạt thập phần nhục chí. Hà Mạt cắn răng, cuối cùng nảy sinh ác độc nói ra, nếu là Đoạn Khuê tiên sinh không tin được Hà Mạt, ta nguyện ý đem kiện pháp khí này cùng tiên sinh đổi hai cán phi xoa. Nói đến đây, Hà Mạt lấy tay lấy ra một vật, Bạch Thắng nhìn liếc, nhưng lại đáy lòng âm thầm kinh ngạc. Hà Mạt lấy ra chi vật hình nếu như một đóa liên hoa, ánh vàng rực rỡ không biết vật gì chế thành, nhưng tế luyện cấm chế trọng mấy cũng không cao, chỉ có tam trọng mà thôi. Lại để cho Bạch Thắng kinh ngạc chính là, vật ấy tế luyện pháp môn hắn tính toán hết sức quen thuộc, đúng là hắn theo La Thần Quân vợ chồng chỗ học trộn đến 12 giống như biến hóa một trong. La Thần Quân vợ chồng biểu thị thập nhị biến hóa, thiên binh, mang thú, thiên nữ, gốc cây, kim liên, hỏa tinh, phi kiếm, kim đao, vân triện, mặt trời, tinh thần, trăng sáng. Trong đó phi kiếm biến hóa là được xích thành kiếm lục, Bạch Thắng đã tu luyện tới đệ tứ trọng cấm chế, còn lại biến hóa Bạch Thắng chỉ, cái, thử vân triện một bí quyết, dùng làm căn cơ tế luyện trảm vân cùng tài vân hai lưỡi phi kiếm. Còn lại 10 giống như biến hóa hắn cũng không từng tu tập, nhưng lại đã sớm quen thuộc khắc trong tâm khảm. Hà Mạt lấy ra cái này đóa liên hoa, nội bao hàm cấm chế đúng là La Thần Quân nhất mạch đạo Pháp, cái này lại để cho Bạch Thắng làm sao có thể không kinh ngạc. Bạch Thắng đáy lòng đã lật ra nhiều cái đầu sóng, nhưng ngoài miệng lại cố ý nói ra, kiện pháp khí này kim quang sáng lạn cũng là đẹp mắt, chỉ là cấm chế quá thấp. Hà Mạt thầm mắng một tiếng, thầm nghĩ, cái thằng này thực không nhìn được hàng, nào biết đâu rằng đây là nhà ta lão gia dùng nửa bộ thiên thư, lúc này mới cùng La Thần Quân thay đổi tế luyện pháp môn tới. Nghe nói vật ấy chính là phi tiên kim chu khống chế đầu mối then chốt, chỉ cần nhìn thấy phi tiên kim chu có thể dùng vật ấy đến khống chế, mặc dù chỉ là một kiện mới luyện chế thay thế phẩm, khẳng định không kịp phi tiên kim chu vốn là cấm pháp tổng trụ cột đắc dụng, nhưng giá trị cũng không thể đánh giá. Nhưng những lời này Hà Mạt cũng sẽ không cùng Bạch Thắng nói, chỉ là ôm nhu giải thích vài câu, Bạch Thắng đáy lòng bỗng nhiên sinh ra một cái hẹp gấp rút ý niệm trong đầu đến, cười hắc hắc nói ra. Đã tỉ tỉ như vậy ưa thích cái này mấy ngụm phi xoa, ta tặng cho ngươi cũng không ngại, cái này liên hoa pháp khí ta không có cái gì tác dụng, nếu là tỉ tỉ có thế lại thêm một cái thêm đầu, ta đáp ứng. Hà Mạt đôi mắt đẹp nhìn quanh, đáy lòng mắng một câu tiểu sắc quỷ, trên mặt lại cười mỉm mà hỏi, không biết ngươi muốn cái gì thêm đầu. Bạch Thắng cười mà không nói, tiện tay lấy hai phần phi xoa ném tới, lại từ Hà Mạt trong tay đem cái kia đóa liên hoa pháp khí lấy đi qua. Động tác này cũng có phần mập mờ, Hà Mạt bị hắn sờ lên tay, nhất thời khuôn mặt ửng đỏ, sóng mắt dịu dàng, nói không nên lời làm dáng. Bạch Thắng ha ha cười cười, chính cân nhắc trêu chọc nàng một câu, liền là trở về núi đi tiếp tục tu luyện. Bạch Thắng vốn là người hiện đại, đối với loại này nam nữ ở giữa vui đùa cũng không cấm kỵ, nhưng lại không chính xác phong lưu thả đảng tâm tư. Bạch Thắng chính là cái người đứng đắn. Liền vào lúc này, Hà Mạt cùng Bạch Thắng bỗng nhiên cùng một chỗ biến sắc. Hai người ngay ngắn hướng sau này nhảy ra, bầu trời một đạo lưu quang chuyển hướng mà xuống, khí thế rét lạnh lạnh thấu xương, sát tính 10 phần. Bạch Thắng sắc mặt biến thành hết sức khó coi, long hình kiếm lục pháp lực đưa vào lấy cổ tay bên trên trảm vân, tài vân hai lưỡi phi kiếm, kiếm khí có tài khống chế dương cung mà không bắn, tùy thời đều có thể làm ra lôi đình một kích. Bạch Thắng là đối với giết địch hiệu suất yêu cầu cực cao người, chú ý kiếm ra không nhẹ hồi bẩm. Hắn cảm ứng được cái kia đạo lưu quang cũng không truy kích tới, cho nên cũng không có vội vàng xuất kiếm. Cái kia đạo lưu quang một kích không trúng, trên không trung đấu một vòng, bay trở về nguyên chủ nhân trong tay. Bầu trời gió lạnh cuồn cuộn, Hai người trẻ tuổi đạo nhân chính cưỡi gió xuống xem nhìn, một cái là Bạch Thắng người quen biết của Lý Tam Lang, một cái khác Bạch Thắng lại không biết, nhưng đạo hạnh tu vị lại vẫn còn Lý Tam Lang phía trên, vừa rồi phát ra một kích kia, cũng là xuất từ tay của hắn. Lý Tam Lang trên mặt lộ ra ghen ghét cùng tàn nhẫn biểu lộ, âm vừa cười vừa nói, Đoạn Khuê, ngươi dám câu dẫn thúc thúc ta tiểu thiếp, ta giết ngươi lượng cái kia La Thần Quân người một nhà cũng không dám nói gì. Bạch Thắng nhún vai, như lơ đãng kêu lên, tự đáng tiếc ngươi không có bổn sự này, lần trước ngươi chạy trối chết, liền ruột đều bị đút đi ra, tốt nhất lần ngươi chạy nếu như chó nhà có tan, bị ta bổ âm thần, năm căn phi chù y đều thất lạc tại ta tay, càng trước đó lần thứ nhất ngươi bị ta chém tọa hạ phi xà. Lúc này đây ngươi còn muốn chạy trốn ra cái gì biệt bợm đến, rơi xuống cái gì vụn vặt cho ta, Bạch Thắng nói lời những câu tru tâm, chữ chữ làm mất mặt, Lý Tam Lang tại Bạch Thắng thủ hạ ăn hết mấy lần thiếu, thiệt thòi. Một mực đều bởi vì bình sinh dèm pha, ở đâu chịu đựng được bị Bạch Thắng trước mặt mọi người quở trách. Lý Tam Lang sắc mặt lập tức tựu gấp màu đỏ bừng, hắn hiện tại chẳng những trọng thương chưa lành, càng không một kiện đắc thủ pháp khí, muốn động tay là lại không dám, chỉ vào Bạch Thắng bờ môi run rẩy, muốn quát mắng vài câu, nhưng là trong lúc nhất thời vậy mà không biết nên như thế nào phản bác. Lý Tam Lang bên người chính là cái kia thân mặc lam bào tuổi trẻ đạo nhân lạnh lùng cười cười, quát, đồ nghịch miệng vốn năng lực gì. Vừa rồi cũng không biết ai tại của ta trảm quỷ phù hạ nhảy cùng hầu tử tương tự, Bạch Thắng lập tức tự cho lực trả lời một câu, Hà Mạt tỷ tỷ, thằng này chửi, mắng ngươi là hầu tử đấy. Ngài là mẫu hầu tử, Thái Âm tán nhân chắc hẳn tự là khỉ đực rồi hả, Lý Tam Lang tự là tiểu hầu tử, thằng này đều kết giao cái gì bằng hữu, cầm hắn đem làm hầu, hắn còn rất vui cười, Hà Mạt nhất thời tự sắc mặt đỏ bừng, vừa rồi nàng cũng là nhảy dựng lên tránh né trảm quỷ phù. Dù sao nàng cũng không biết người xuất thủ đến tột cùng là muốn đối phó nàng, hay là muốn đối phó Bạch Thắng. Về phần đằng sau Bạch Thắng loạn khấu trừ mũ, Hà Mạt mới không muốn giải thích, chỉ là đối xử lạnh nhạt nhìn Lý Tam Lang. Lý Tam Lang tuy nhiên âm tàn, nhưng đấu võ mồm loại này kỹ năng là phải có phong phú kinh nghiệm chiến đấu cùng không hạn cuối liên tưởng năng lực, còn muốn tăng thêm hải dương bình thường từ ngữ lượng, thần bình thường nói sang chuyện khác, mới có thể chơi đến thuần thục cao cấp kỹ xảo. Cũng không so kiếm thuật đơn giản đi nơi nào. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hắn trong đầu đổi tới đổi lui, lại muốn không đến nên như thế nào phản bác loại này chỉ trích, căm tức bị đè nén tới cực điểm, bỗng nhiên ngực nóng lên, một ngụm tụ huyết tự phun tới, áo lam tuổi trẻ đạo nhân đáy lòng có chút hối hận, thầm nghĩ, tiểu tặc này quả nhiên miệng lợi, ta cùng hắn đấu cái gì miệng lưỡi. Một đạo trảm quỷ phù đánh chết là được, người chết thế nhưng mà sẽ không mở miệng nói hưu nói vượng. Hắn từng tiếng thét lên, loại người như ngươi Tam Lưu Mặt Hàng, cũng chỉ hiểu được trêu đùa môi, nhìn ngươi của ta trảm quỷ phù hạ còn có thế đùa nghịch được miệng hay không? Hắn một mặt mắng to, chỉ một ngón tay, vừa rồi cái kia đạo lưu quang lại phục tật trảm mà xuống, Bạch Thắng vừa rồi cùng hắn đấu võ mồm, nhưng đáy lòng đã sớm tại tính toán nhiều loại chiến thuật. Hắn biết rõ chính mình kiếm thuật nhược điểm lớn nhất tựu là công kích khoảng cách chưa đủ, cho nên một mực mượn đấu võ mồm cơ hội lặng lẽ kéo khoảng cách gần. Đối mặt áo lam tuổi trẻ đạo nhân thả ra trảm quỷ phù, Bạch Thắng không chút nghĩ ngợi tựu trong nháy mắt xuất kiếm. Lúc này đây Bạch Thắng ra tay kiếm chiêu là, hắn tại vạn chúng chú mục phía dưới, ám sát độc cô cầu ngẫu Lưu Tinh. Xuyên Việt đã đến Diêm Phù Đề thế giới, chiêu này Lưu Tinh đã khai trương đã qua một lần, chém giết Thúy Vũ tiên tử. Lúc này đây Bạch Thắng là niết định rồi chủ ý, không muốn lại để cho Lý Tam Lang đào thoát, cho nên một chiêu này Lưu Tinh kiếm quan quỷ tích, đem áo lam tuổi trẻ đạo nhân cùng Lý Tam Lang xuyến đã đến cùng một chỗ. Lưu Tinh cực nhanh vốn là vô song, trảm vân phi kiếm bản chất nhẹ nhàng, long hình kiếm lục cũng thúc kiếm một số gần như xích thành kiếm lục gấp 3 ngự kiếm pháp quyết. Áo lam tuổi trẻ đạo nhân vừa dứt lời, một ngụm ngân long bình thường kiếm quan cũng đã lọt vào trong miệng của hắn. Hơn nửa kế tiếp nháy mắt liền từ sau óc của hắn chui ra, tại Lý Tam Lang trên cổ nhẹ nhàng khẽ quấn, kiếm quang lượn lờ, sau nửa ngày vừa rồi tán đi, Hà Mạt nhìn đến trợn mắt há hốc mồm, nhìn về phía Bạch Thắng ánh mắt, đã tựa như tại nhìn quỷ thần, Bạch Thắng nhìn cũng không nhìn theo giữa không trung té xuống hai cổ thi thể, chỉ là lặng lẽ một tiếng cười lạnh, tự nhủ, ngươi nói ngược lại cũng không tệ, đồ nghịch miệng vốn năng lực gì. Đồ nghịch kiếm mới được là bổn sự. Bạch Thắng một kiếm xuyến giết hai người, đạo kia trảm quỷ phù không người khống chế, trên không trung đã bay hai vòng, bồng bềnh đung đưa rơi xuống, vừa vặn rơi vào Hà Mạt trước mắt. Lúc này đây nàng lại nửa điểm cũng không tham được ý tứ, Bạch Thắng chém giết hai người kia tựa như quỷ thần một kiếm, không riêng gì giết áo lam tuổi trẻ đạo nhân cùng Lý Tam Lan, cũng đem Hà Mạt vị này thái âm phu nhân giết đáy lòng cái vồ đóa toát ra hàn khí đến, Hà Mạt thậm chí muốn lập tức tự biến mất thân pháp, theo Bạch Thắng trước mặt đào tẩu, nhưng là đem làm Bạch Thắng như lơ đã nhìn nàng liếc về sau, Hà Mạt tự bỏ đi sở hữu tất cả ý niệm trong đầu, bởi vì nàng không dám, người này mới bất quá không bao lâu không thấy. Vì sao kiếm thuật bỗng nhiên tự cường hoành nhiều như vậy, vừa rồi cái kia hai đạo kiếm quang thật nhanh, ta chỉ sợ ý niệm trong đầu khẽ động, là hắn có thể đem ta giết chết, ta cầm trận chiến tàn hình pháp, ở trước mặt hắn sợ là đã không dùng được rồi. Bạch Thắng vuốt ve trên cổ tay hóa thành hai quả trắng héo thủ trạc, vòng tay, phi kiếm, hai tay nhẹ nhàng đụng một cái, trảm vân, tài vân hai lưỡi phi kiếm biến thành thủ trạc, vòng tay, tự phát ra len ken thùng thùng tiếng vang. Để cho chúng ta gia bách điểu sinh đại gia trong lòng cực kỳ sảng khoái, từ khi xuyên Việt đến nay, hắn hay, vẫn, là lần đầu như vậy thoải mái, rốt cục có phi kiếm rồi, xuyên Việt nhân sinh đến tận đây, mới xem như cái bắt đầu a. Vừa rồi sẽ giết hai cái hàng cũng giết thoải mái, so với Bắc Đô Phong Tam chân nhân như vậy nhân vật, tu vị bất quá mới cảm ứng cấp độ giết bắt đầu thật không có kính, dùng để nhanh nhanh trảm vân cùng tài vân khai phong, khẳng định phải liên lụy cái này hai lưỡi phi kiếm số phận không tốt. Hay, vẫn, là Lý Tam Lan cùng cái kia mặt lam bào như vậy ngưng sát nhân vật giết bắt đầu mới có lực đạo. Bạch Thắng lấy tay một trảo, trước tiên đem Bắc Đô Phong Tam chân nhân thi thể nhiếp với tay cầm rõ ràng rành mạch sư thân. Ba vị này liền túi pháp bảo cũng không có, chỉ là trên người có vài đạo phù lục, còn có hết thảy hữu ích, thiết thực sự vật đều không lắm, có giá trị. Ngược lại là Hoàng Cát chân nhân trên người có nửa cuốn tàn cổ đạo thư, lại để cho Bạch Thắng nhiều nhìn hai mắt. Hắn biết rõ đây là Bắc Đô Phong Tam chân nhân sở tu luyện truyền thừa pháp môn, chỉ là theo không trọn vẹn đạo hữu bí quyết nhìn lại xa xa không bằng hắn sở tu xích thành tâm pháp cùng huyền minh thập cửu thiên, càng thêm pháp quyết không được đầy đủ, phẩm chất muốn thấp hơn một cái tầng mấy. Cho nên hắn chỉ là mang thứ đó đều thu nhập túi pháp bảo, đem cái này ba cái hàng thi thể để vào mặt khác túi pháp bảo, cũng không như thế nào để ý, nhìn xem Bạch Thắng làm những sự tình này như quen tay thuộc, quen thuộc, chân. Hà Mạt không khỏi giật nảy mình đánh cho rùng mình một cái, đối với Bạch Thắng càng là kính sợ, thấp giọng nói ra, cái kia mặt lam bào đạo nhân gọi là Trung Hàm, là Bạch Cốt Câu Chân Giáo người, sử dụng trảm quỷ phù cũng là Bạch Cốt Câu Chân Giáo bí truyền, ngươi giết chuyện của hắn nhi, cũng không thể để lộ tiếng gió. Bạch Thắng mỉm cười, thấp giọng nói ra, phu nhân có thế sẽ đi hở âm thanh. Hà Mạt đại lực lắc đầu, sợ mình hơi có chút chần chờ, Bạch Thắng tựu là vào đầu một kiếm. Bạch Thắng đàm tiếu giết người, ra tay vô tình ấn tượng, đã một mực khắc sâu tại đáy lòng của nàng. Bạch Thắng ha ha cười cười, thông dong đi qua Hà Mạt bên người, thẳng đến Lý Tam Lan cùng Chung Hàm té rớt địa phương mà đi, Bạch Thắng là tuyệt đối sẽ không lãng phí thứ đồ vật. Bất quá hắn lúc này trong ánh mắt, hơi có chút nghiền ngẫm ý tứ, tay trái bất trụ đùa bẩn trên cổ tay tài vân kiếm tiên biến thành thủ trạc, vòng tay, giống như cười mà không phải cười biểu lộ, nếu để cho người quen chứng kiến. Khẳng định đã biết rõ tiểu tử này đang tại tính toán người. Nhưng đáng tiếc Diêm Phù Đề thế giới không có một cái nào Bạch Thắng người quen, đương nhiên cũng không có người biết rõ, giờ phút này chúng ta bắt điểu sinh đại gia đáy lòng đồi núi, Lý Tam Lan cùng Chung Hàm té xuống địa phương ngược lại cũng không xa, Bạch Thắng lại là thân có tuyệt đỉnh võ công, cho nên cũng đi chưa được mấy bước đã đến địa phương, hắn lộ ra là chậm rãi đem Lý Tam Lan thi thể nắm lên, trước như cổ sư vừa tìm. Chỉ tiếc Lý Tam Lan trên người thật sự không có rất cốt hàng, có chút tán toái đồ vật cũng không để cho Bạch Thắng để vào mắt, cuối cùng cũng nếu như Bắc Đô Phong Tam chân nhân bình thường, bị người vật phân lưu bỏ vào hai cái bất đồng trong túi pháp bảo. Bạch Thắng tại thu thập Lý Tam Lan thời điểm, dưới mặt đất nằm Chung Hàm trong mắt hơi có tinh sáng lóng lánh, hắn đã bị Bạch Thắng một kiếm quang đầu, đã có như thế tinh mang ánh mắt, thoạt nhìn thập phần quái dị, nhưng Bạch Thắng lại giống như không có chú ý tới bình thường. Chỉ lo được thu thập Lý Tam Lan đồ vật, tiểu tặc nhận lấy cái chết, Chung Hàm thi thể đột nhiên hướng khởi một cái kia trương trảm quỷ phù bỗng nhiên lại xuất quỷ nhập thần bình thường toát ra đi ra, cái này nhớ chém giết đến quỷ dị, mà ngay cả tại cách đó không xa nhìn đến bên này biến hóa Hà Mạt cũng kinh hãi thở nhẹ một tiếng, Bạch Thắng mỉm cười chỉ một ngón tay, kiếm quang quay quanh, chỉ, cái, một kiếm liền rách Chung Hàm đánh lén, ánh mắt của hắn tại dưới ánh trăng lộ ra hết sức sáng ngời. Thật giống như sớm đã biết rõ sẽ có loại biến hóa này bình thường, Chung Hàm đánh lén thất bại, âm thần hóa sương mù hướng khởi một tháo chạy, còn muốn cưỡi gió đào tẩu, nhưng là một cái bánh xe giống như đại độc lâu trống rỗng xuất hiện, chỉ là một ngụm sẽ đem chung hàm âm thần sinh nuốt xuống. Ngươi đánh lén người còn nhiều như vậy nói nhảm, liền lúc giết người, không thể đánh trắm, điểm ấy thưởng thức đều không biết sao, vừa rồi ngươi âm thần không có xuất hiện, tự là muốn đánh lén a. Vì cho ngươi cơ hội, ta ngay cả ngươi trảm quỷ phù cũng không có nhúc nhích, ngươi thật đúng là dám lên đem làm à, hơi có chút đầu óc được không? Không muốn tổng dùng chân đến muốn công việc, loại này ác đem làm có thể sẽ có người lên sao? Bạch Thắng lúc nói chuyện, hời hợt, cũng không có gì ác âm thanh ác sắc, nhưng là nghe được Hà Mạc một lòng đột nhiên tự trầm xuống, nàng lúc này tự cảm giác mình là mèo cào ở dưới con chuột, Bạch Thắng đùa bỡn nàng tự nếu như đùa bỡn hài nhi. Tuy nhiên Hà Mạc không tính là cái gì tài trí trác tuyệt, cũng không có một bước ba kế yêu nghiệt, nhưng ý nghĩ còn không ngu ngốc, tại đây chỉ có nàng cùng Bạch Thắng rồi, Bạch Thắng có thể là tại cùng người khác nói chuyện sao? Rất hiển nhiên những lời này là đối với nàng nói. Đây là hiển nhiên cảnh cáo, Bạch Thắng thả cái miệng pháo, tự đứng yên bất động, thoạt nhìn cao thâm mạc trắc, kỳ thật thằng này tự là tại luyện hóa chung hàm âm thần, chung hàm so Lý Tam Lang pháp lực còn cao. Nhưng mới vừa rồi bị hắn một kiếm quang não rõ ràng không có thoát ra âm thần đến, thay đổi người khác hoặc là tự phớt lờ rồi, nhưng Bạch Thắng làm sao lại như vậy? Nhỏ như vậy thủ đoạn thật sự bên trên không được mặt bàn, hắn vừa vặn mượn cơ hội đem chung hàm âm thần nuốt, cốt luyện hóa thành thuần khiết huyền âm chi khí, tăng trưởng nhà mình pháp lực, về phần chấn nhiếp Hà Mạc đó là mặt khác một loại dụng ý rồi, Lý Tam Lang cũng thế, Hà Mạc cũng thế, sau lưng đều có nhất tôn đại thần, rồ, tại. Cái kia chính là Thái Âm Tán Nhân, hắn đã giết Lý Tam Lang chẳng khác nào cùng Thái Âm Tán Nhân kết thù kết oán, cùng hắn các loại Thái Âm Tán Nhân đến tìm hắn phiền toái, còn không bằng trước mưu đồ ám toán cái này lão hàng nói sau. Hà Mạc là được Bạch Thắng một con cờ, có lẽ này cái quân cờ cũng không đáng tin, cũng không thể khống, nhưng bất luận cái gì mưu kế cũng là muốn mạo hiểm, dù sao Hà Mạc với hắn mà nói cũng không tạo thành uy hiếp, mượn đến thử xem thì như thế nào, hô! Bạch Thắng nhẹ nhẹ nhổ một bãi nước miếng chân khí, trong lòng thoảng qua hưng phấn, từng có luyện hóa Lý Tam Lang âm thần kinh nghiệm, hôm nay pháp lực lại cũng không khi đó có thể so sánh, Bạch Thắng luyện hóa chung hàm âm thần có thể so sánh lần kia dễ dàng khá hơn rồi. Bất quá Bạch Thắng lúc này cũng không rảnh đem huyền âm chi khí luyện hóa thành huyền minh chân khí, lại chuyển thành pháp lực, dù sao tại đây không phải luyện công địa phương, hắn thu huyền minh thông u pháp lực, ngắt cái kia trương trảm quỷ phù, lần lượt tại Hà Mạc trong tay. Cười mỉm nhìn Hà Mạc liếc, nhàn nhạt nói ra, hôm nay công việc, mong rằng phu nhân nhanh chóng quên, bằng không thì truyền nói ra, chưa hẳn cái này giết người tự nhất định là ta. Hà Mạc sắc mặt hơi đổi, chuyện này trước sau cũng chỉ còn lại có hai cái người sống, nàng có thể nói là Bạch Thắng giết người, Bạch Thắng tự nhiên cũng có thể nói là nàng động thủ. Hơn nữa Hà Mạc cùng Lý Tam Lang từ trước đến nay không hòa thuận, cũng không phải là không có giết người lý do. Về phần chung hàm, tuy nhiên Hà Mạc không có giết người lý do, lại hết lần này tới lần khác có đánh chết người này thực lực, nàng sở trường về tàn hình pháp, đúng lúc là chung hàm khắc tinh. Nhất là, lúc này chung hàm trảm quỷ phù tự niết tại trong tay của nàng, loại này của trộm cướp nàng không dám không thu, chỉ khi nào nàng thu tự như thế nào đều nói không rõ rồi, những thứ không nói khác, Bạch Thắng giết người về sau, như thế nào đem chung hàm thiếp thân pháp phù lưu cho nàng, quan là chuyện này nhi. Cũng không phải là Hà Mạc có thể giải thích tinh tường. Hà Mạc hiện tại vẫn không rõ Bạch Thắng lai lịch, nhưng là Bạch Thắng mấy lần triển lộ thủ đoạn, đều là danh môn đại phái khí tượng. Bạch Thắng sau lưng có cường hoành chỗ dựa đây là không cần có thế lo, nhưng nàng cùng Lý Tam Lang chi tử cấu kết lại về sau, Thái Âm Tán Nhân cái này lớn nhất chỗ dựa cũng có chút không đáng tin cậy. Hà Mạc tính toán thật lâu, lúc này mới âm thầm đã quyết định chủ ý, đem chuyện này vĩnh viễn cấm khẩu. Không bao giờ, nửa hội, sẽ, tiết lộ đi ra ngoài nửa câu, chỉ có như vậy mới là đối với nàng lựa chọn tốt nhất. Bạch Thắng nhìn mặt mà nói chuyện, gặp Hà Mạc quả nhiên thụ giáo, lúc này mới mỉm cười, thản nhiên nghênh ngang rời đi, liền nửa câu nói nhảm cũng không có nhiều có. Lúc này đây mạo hiểm, đối với Bạch Thắng mà nói quá đáng giá rồi. Trên cổ tay Trảm Vân cùng Tài Vân hai phần kiếm tiên biến thành thủ trạc, vòng tay, len ken rung động, Bạch Thắng tâm tình cũng là nếu như phiêu vân đầu. Đem làm hắn trở lại Diệu Dương Phong lên, sắc trời vừa mới mênh mông thả sáng, nhìn xa xa nhảy lên vòng trời mặt trời đỏ, Bạch Thắng lên tiếng thét dài, hô to gọi nhỏ, tự hồ muốn đem sở hữu tất cả trong nội tâm mặt trái cảm xúc cùng một chỗ phát tiết. Hắn đã tính toán một cái thập phần kiên cường người, đi vào một thế giới lạ lẫm cũng có thể rất nhanh thích ứng, nhưng là cái loại này không chỗ nương tựa, mờ mịt bất lực cảm xúc như cũ tại đáy lòng của hắn thật sâu che giấu. Bạch Thắng một mực đều có chút khủng hoảng, cho đến giờ phút này, hắn cuối cùng là mò tới nắm chắc chính mình vận mệnh lực lượng, cho dù vẫn chỉ là cất bước cước thứ nhất, nhưng lại không giống trước khi như vậy, căn bản không biết mình ngày mai sẽ như thế nào. Bạch Thắng hung hăng phát tiết một hồi, đợi đến hắn đem sở hữu tất cả cảm xúc đều phóng xuất ra đi, cái này mới nghe được có một thanh âm quen thuộc thét to, không muốn gọi bậy rồi, Linh Lung lỗ tai độ cũng bị chấn điếc. Ngươi hôm nay như thế nào cao hứng thành cái dạng này, rất giống phải. Rất giống phải, Linh Lung từ ngữ thật sự có phần bần cùng, trong lúc nhất thời vậy mà không biết nên như thế nào tìm cái phù hợp từ nhi để hình dung Bạch Thắng nổi điên. Bạch Thắng cười tủm tỉm tiếp nhận lời nói đến, rất cho lực nói, tựu rất giống là vừa đã làm tiểu cô nương giống như khoái hoạt. Đúng hay không? Linh Lung tuy nhiên là yêu tinh, nhưng cũng biết điểm chuyện nam nữ nhi, lập tức đã bị loại này tam tục đến không có bên cạnh hình dung làm cho khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, bổ nhào qua níu lấy Bạch Thắng tóc hét lớn, ngươi quả thực xấu thấu rồi, loại lời này ngươi cũng có thể nói cửa ra vào, nghĩ ra được, thật sự là cảm thấy thẹn tâm quá hạn cuối đúng hay không? Linh Lung liên tục gật đầu, đối với Bạch Thắng mà nói đồng ý tới cực điểm, nhưng là lập tức nàng đã cảm thấy không đúng, tức giận nói, ở đâu có ngươi như vậy, dùng loại những lời này nói mình hay sao? Bạch Thắng ha ha cười cười, nói ra, người đến vô cầu phẩm tự cao, đáy lòng vô tư thiên địa rộng. Người này vậy, da mặt dày tới trình độ nhất định, vậy nói cái gì lời nói đều vô dụng, Linh Lung nghe được trợn mắt há hốc mồm, hoàn toàn không biết nên như thế nào nói tiếp. Bạch Thắng nhìn coi cái này tiểu yêu tinh, hỏi, sao ngươi lại tới đây, ta truyền ông trời của ngươi nguyên bí thuật tu luyện như thế nào, cái kia khẩu ớt một phi kiếm có thể đem ra sử dụng không ngại đến sao? Nói đến nơi này cái Linh Lung nhất thời hưng phấn lên, kêu lên, ta đã đột phá đã đến luyện pháp cảnh, có thể làm được ngự kiếm trăm bước, chỉ là Linh Lung cũng không hiểu được kiếm thuật, chỉ là lung tung kích đâm, lúc này mới muốn tới tìm ngươi. Ngươi có thể hay không dạy ta một bộ kiếm thuật à? Bạch Thắng mỉm cười, miệng đầy đáp, cái này đơn giản, đối đãi ta truyền cho ngươi một bộ kiếm pháp. Bạch Thắng là kiếm thuật bên trên đại hành gia, hắn sớm biết như vậy ất một phi kiếm cùng tầm thường phi kiếm bất đồng. Kiếm chiêu cũng muốn tương ứng, biến hóa muốn một mạc, vừa muốn sinh cơ bừng bừng. Bạch Thắng tuy nhiên không có thể như vậy kiếm pháp, nhưng là hắn nhưng có thể tiện tay sáng tạo ra một bộ, hắn tiện tay lấy ra đến một ngụm ớt một phi kiếm, một mặt khoa tay múa chân, một mặt truyền thụ Linh Lung, tổng cộng chế 6 chiêu ớt một kiếm pháp, lại để cho Linh Lung cực kỳ học tập. Linh Lung cao hứng cực kỳ khủng khiếp, Bạch Thắng truyền thụ kiếm pháp lúc, cũng thuận tay cùng nàng hủy đi chiêu. Cái này 6 chiêu ất một kiếm pháp mặc dù chỉ là tạm thời sáng chế, biến hóa không tính tinh diệu, nhưng ở Bạch Thắng vận dụng xuống, như cũ nhiều lần phá vỡ tiểu yêu tinh Linh Lung lung tung kích đâm. Lại để cho Linh Lung bội phục đầu rạp xuống đất, học tập vạn phần chăm chú. Lúc này đây không cần Bạch Thắng thúc giục, Linh Lung học xong kiếm thuật, liền vỗ cánh bay cao, muốn phải đi về cực kỳ bế quan tu luyện. Bạch Thắng cũng không biết cái này tiểu yêu tinh bình thường ẩn thân nơi nào, ở địa phương nào tu luyện. Nhưng là hắn cũng vô tâm đi tìm tòi nghiên cứu những này, chỉ là mỉm cười đưa mắt nhìn cái vật nhỏ này bay đi, sau đó liền xoay chuyển trời đất vũ xem tự đi tu luyện, nhắc tới một lần mạo hiểm, đối với Bạch Thắng thực lực tăng lên lớn nhất phản mà không phải Vương Tá đạo nhân cái kia 2 phần kiếm tiên, mà là cái kia 72 mặt kim hà phiên. Vương Tá đạo nhân đem một kiện ngũ giai pháp khí đánh tan cấm chế, làm cho hậu nhân có thế một lần nữa tế luyện. Tuy nhiên như vậy tẩy luyện pháp khí một lần nữa tế luyện muốn hơi phiền toái chút ít, nhưng là cũng không, nhất tai họa ngầm. Một kiện ngũ giai pháp khí có thể đủ địch nổi luyện cương đẳng cấp nhân vật rồi, huống chi kim hà phiên số lượng phần đông, uy lực so với bình thường pháp khí còn mạnh hơn qua rất nhiều. Bạch Thắng nếu có thể đem kim hà phiên trọng luyện, liền có một kiện lợi hại nhất hộ thân pháp khí. Về phần một lần nữa tế luyện kim hà phiên nên dùng cái gì pháp thuật, Bạch Thắng cơ hồ là không có chút gì do dự. Cho dù trong tay hắn có Thúy Vũ Tiên Tử học trộm tự Bạch Vân Tông pháp thuật, cũng có hắn học trộm tự La Thần Quân vợ chồng Vân Triện biến hóa, đều xem như dùng chung pháp thuật, nhưng là Bạch Thắng như cũ tại lấy được Kim Hà Phiên về sau, liền quyết định dùng Long Hình Kiếm Lục đến tế luyện kiện pháp khí này, đem Kim Hà Phiên sử dụng kiếm bí quyết đến tế luyện, là Bạch Thắng như một lựa chọn, bởi vì đối với Bạch Thắng mà nói, bỏ kiếm bên ngoài, không còn hắn cầu, cái gì pháp khí đều không kịp nổi kiếm pháp lực hấp dẫn. Cho dù dùng đừng thủ đoạn tế luyện ra kim hà phiên có chủng chủng diệu dụng, nhưng là Bạch Thắng lại cũng căn bản đều không có thèm, huống chi Long Hình Kiếm Lục lực sát thương không tính cao nhất, nhưng thúc dục kiếm quang tốc độ nhưng lại cực nhanh, tế luyện ra pháp khí tất nhiên là nhất đẳng phi độn pháp khí, những này mới đều là Bạch Thắng nhất cần có nhất đặc sắc. Bạch Thắng trở lại Diệu Dương Phong về sau vẫn bế quan, gần đây vừa vặn La Gia tỷ muội cũng không tới hắn tại đây, tiểu yêu tinh linh lung học được kiếm pháp về sau, cũng không biết trốn đi nơi nào khổ luyện, cho nên hắn ngược lại là rơi xuống cái thanh tịnh. Bạch Thắng tuy nhiên càng nhìn trúng Long Hình Kiếm Lục cùng Kim Hà Phiên, nhưng vẫn là trước bỏ ra hơn 10 ngày công phu, đem luyện hóa trung hàm âm thần huyền âm chi khí đều chuyển thành huyền minh thông u pháp lực. Dù sao đối với Bạch Thắng mà nói, Long Hình Kiếm Lục không thể một lần là xong, nhanh chóng tăng lên cảnh giới. Kim Hà Phiên có là ngoại vật, cũng so không được bản thân pháp lực tăng lên đến thật sự. Huống chi trung hàm pháp lực vẫn còn tại Lý Tam Lang phía trên, Bạch Thắng đã luyện hóa được hắn âm thần. Bạch Cốt Xá Lợi nội huyền âm chi khí quá mức toát lên, nếu không luyện hóa là pháp lực, muốn ảnh hưởng đến hắn bản thân chân khí vận dụng. Lúc này đây tu luyện, Bạch Thắng đạt được chỗ tốt cũng là thật lớn, hắn đem huyền minh thông u pháp cùng huyền minh thông u kiếm quyết đều một hơi cốc thúc đã đến 18 trọng cấm chế cảnh giới, thực lực so chiêu trước khi đã có biến hóa nghiêng trời lệch đất. Bạch Cốt Xá Lợi tức thì bị tế luyện đến cấp thứ 2 đỉnh phong, chỉ kém một tia có thể tấn thăng làm tam giai pháp khí. Bạch Thắng đem trung hàm âm thần pháp lực đã luyện hóa được về sau, cái này mới bắt đầu bắt tay vào làm nghiên cứu Long Hình Kiếm Lục. Long Hình Kiếm Lục bởi vì muốn dùng vân triện biến hóa đến thúc dục, chính giữa cách một tầng, thúc sử, khiến cho, thời điểm như cũ có rất nhiều khó lòng chỗ, không đủ thập toàn thập mỹ. Nếu là có thể đã nhét vào xích thành tâm pháp hệ thống, chẳng những có thể dùng giảm bớt một mình tu luyện khổ công, còn có thể cùng xích thành tâm pháp phối hợp khăng khít, chỗ tốt hơn khó có thể đều. Nhưng Long Hình Kiếm Lục là Vương Tá đạo nhân tham khảo 7-8 môn kiếm pháp sáng chế, mà ngay cả 19 cái phù lục kết cấu cũng không phải đến từ đồng nhất hệ thống, thậm chí cái này 19 cái phù lục kết cấu còn lẫn nhau có xung đột, muốn cả hợp lại độ khó có thể nghĩ. Bạch Thắng muốn cũng là đơn giản, tự là dùng 108 miếng xích thành thực phù thay thế mất công năng giống nhau, nhưng lại lệ thuộc mặt khác hệ thống phù lục. Hắn có ý nghĩ này lại là vì trong tay có xích thành tạp nhiếp diệu dụng dương phù kinh cùng Thúy Vũ Tiên Tử đạo thuật, cái này hai bộ đạo thư đều ghi lại rất nhiều bàn môn tạp thuật, rất nhiều pháp thuật công hiệu cũng giống nhau gần, nhưng tạo thành phù lục căn bản thực phù lại hoàn toàn bất đồng. Xích thành tạp nhiếp diệu dụng dương phù kinh bên trong pháp thuật phù lục đều là do cái này 108 đạo xích thành thực phù tạo thành. Đã xích thành tạp nhiếp diệu dụng dương phù kinh có thể làm được dùng xích thành thực phù tạo thành đủ loại pháp thuật, Bạch Thắng lại từ La Thần Quân vợ chồng trên người học trộm qua 12 giống như biến hóa, hắn liền phỏng đoán cái này một con đường tử là có thể thực hiện. Bởi vì xích thành kiếm lục Bạch Thắng đã tu luyện đến đệ tứ trọng cấm chế, vượt qua La Thần Quân yêu cầu, cho nên hắn tại đã luyện hóa được trung hàm âm thần nguyên khí về sau, mà bắt đầu toàn lực nghiên cứu Long Hình Kiếm Lục. Trong đó Long Hình Kiếm Lục cái kia 6 cái vân hệ pháp thuật ngược lại là tương đối dễ dàng, dù sao vân triện biến hóa cũng là vân hệ pháp thuật. Cùng cái này 6 loại vân hệ pháp thuật có liên hệ chỗ, trên kết cấu cũng có thể giúp nhau tham khảo. Bạch Thắng nghiên cứu 7-8 ngày, miễn cưỡng đem một đạo vân hệ pháp thuật dùng xích thành thực phù thay thế vốn là phù lục, tuy nhiên còn có rất nhiều vô cùng nếu như nhân ý địa phương, nhưng thúc dục kiếm quang lại càng thêm linh động. Đạo này vân hệ pháp thuật cải tạo thành công, lại để cho Bạch Thắng tin tưởng tăng nhiều, càng thêm đầu nhập nghiên cứu Long Hình Kiếm Lục biến hóa. Một ngày này, Bạch Thắng đứng dậy về sau, bỗng nhiên trong nội tâm hơi động một chút, âm thầm tính toán thời gian, thầm nghĩ, hôm nay giống như tựu là 3 tháng kỳ đầy, vì sao không thấy La Thần Quân đến triệu hoán? Chẳng lẽ hắn rõ ràng quên việc này, cho ta cái này bồ câu vương cũng thả một lần bồ câu hay sao? Đại La Tiểu La hai cái những ngày này cũng không thấy đến, chớ không phải là lại xảy ra chuyện gì. Bạch Thắng chính cân nhắc tất cả loại khả năng, thậm chí đã nghĩ tới từ hôm lưu hành, cảm giác, cảm thấy hội, sẽ... Bỗng xuất hiện một cái cao soái đẹp trai, phú cùng chính mình đoạt lão bà, nhưng ngay tại hắn cân nhắc là nên một kiếm giết cái kia hàng, hay, vẫn, là nhục nhã đối thủ một phen, một chút, giáo huấn hắn không ai mãi mãi hèn thời điểm, Thiên Đô Phong bên ngoài cấm chế khẽ chấn động, La Gia tỷ muội cái kia chiếc bạch ngọc thuyền hoa theo ngọn núi chính trong cấm chế mặt đi ra, La Vũ Tuyền cùng La Ngọc Cơ hai tỷ muội nhìn thấy Bạch Thắng lộ ra phải cao hứng phi thường, cùng hắn vừa rồi nghĩ ngợi lung tung hoàn toàn không phải trong chốc lát. Hai nữ theo Bạch Ngọc Thuyền Hoa bên trên thả người bay xuống, La Ngọc Cơ tính tình gấp, lập tức lại hỏi, Đoạn Khuê sư huynh, Đoạn Khuê sư huynh, ngươi xích thành kiếm lục tu luyện như thế nào? Có hay không tu luyện tới đệ tam trọng cấm chế? Bạch Thắng nhẹ nhàng cười cười, ngắt cái kiếm quyết đưa tay một ngón tay, liền có một đạo kiếm khí bay ra, cái này một đạo kiếm khí cũng không bằng gì lợi hại, nhưng là đệ tứ trọng tu vị nhưng lại tận lộ không thể nghi ngờ. La Ngọc Cơ cao hứng cái gì cũng giống như, trên mặt đẹp tất cả đều là ý vui mừng, ngược lại là La Vũ Tuyền nhìn Bạch Thắng biểu thị kiếm thuật, lộ ra kinh ngạc vạn phần thần sắc, lộ ra kinh hãi vô cùng. Pháp thuật tu luyện nguyên vốn là cực gian nan công việc, rất nhiều tu luyện chi sĩ chỗ tập pháp thuật đều cùng đạo hạnh không tương xứng đôi. Chỉ có những cái, kia, có vài chục năm, thậm chí trên trăm năm tu vị thế hệ, đạo hạnh đã sớm trì trệ không tiến, pháp thuật tu vị mới sẽ từ từ đuổi qua đến, cùng đạo hạnh cảnh giới sánh vai cùng, ví dụ như cảm ứng cảnh giới, đủ có thể đủ đem bất luận cái gì một môn pháp thuật tu luyện tới 27 trọng cấm chế cảnh giới. Nhưng rất nhiều tu sĩ có thể có 6 thất trọng pháp lực cho dù tương đương không kém, thậm chí cho dù những cái, kia, danh môn đại phái đệ tử tại ngưng sát cảnh giới cũng không quá đáng cũng chỉ có hơn 10 trọng pháp lực. La Vũ Tuyền thầm nghĩ, ta lúc đầu tu luyện xích thành kiếm lục thời điểm cũng là cảm ứng tu vị, trọn vẹn bế quan một năm mới tu luyện tới đệ ngũ trọng cấm chế, Đoạn Khuê sư huynh chỉ dùng 3 tháng thì có nếu như tài nghệ như thế, xem ra thiên phú vẫn còn ta phía trên, vốn phụ thân nói với ta chuyện này nhi. Ta chưa đủ lớn tình nguyện, nhưng thực sự Đoạn Khuê sư huynh như thế nhân phẩm, như thế mới có thế người làm ta vị hôn phu, coi như là cuộc đời này phúc phận. La Vũ Tuyền vẫn còn rụt rè, La Ngọc Cơ cũng đã lôi kéo Bạch Thắng, lên Bạch Ngọc Thuyền Hoa, cũng đối với hắn nói ra, cha ta nói, nếu là ngươi có thế xích thành kiếm lục có thế tu luyện tới đệ tam trọng cảnh giới, có thể vốn làm chúng ta La gia đệ tử, nếu không dùng ở bên ngoài, chỉ chờ ngươi đột phá thiên nhân cảnh, có thể bắt đầu cô động sát khí. Bạch Thắng cũng là nghe được vui vô cùng, hắn tuy nhiên đã bước lên con đường tu hành, nhưng tu hành pháp quyết còn có khiếm khuyết, nhất là ngưng sát chi pháp một mực đều không có tin tức manh mối, rơi vào, chỗ dựa. Nếu như không có La Thần Quân vợ chồng điểm ấy cơ duyên, Bạch Thắng trong tay chỉ có huyền minh thông u pháp, hắn cũng tự nhận mệnh rồi, nhưng khó khăn đã có cơ duyên như thế, xích thành tiên phái kiếm thuật lại tại phía xa huyền minh phái phía trên. Kim mà lại hắn mới được long hình kiếm lục cũng bị hắn đã đưa vào xích thành nhất mạch pháp thuật, dùng vân triện biến hóa thúc dục, không có ngưng sát chi pháp, hắn tự trơ mắt nhìn hai môn thượng thừa kiếm thuật, lại tối đa chỉ có thể tu luyện tới 27 trọng cấm chế mới thôi, đã bị đạo hạnh cảnh giới áp chế muốn cao hơn nửa bước cũng không thể. La Ngọc Cơ hoạt bát, lại là hồi lâu cũng không thấy Bạch Thắng, trong lúc nhất thời nói thật là thân mật, La Vũ Tuyền ở bên hé miệng mỉm cười. Ngẫu nhiên nói xen vào một câu nửa câu cũng là vừa đúng, hai nữ tuy nhiên không có phí công thắng vượt qua một cái thế giới ánh mắt kiến thức, nhưng gia giáo đều tốt, ăn nói đều có phần bất phàm, lại để cho người nếu như tắm gió xuân, có say rượu nhưng cảm giác, lúc này đây La Vũ Tuyền cùng La Ngọc Cơ tỷ muội sẽ không có dẫn theo Bạch Thắng đi lần trước đại điện, mà là trực tiếp dẫn theo hắn đã đến mặt khác một tòa cung điện, La Ngọc Cơ càng cùng hắn giải thích nói, phụ thân nói, cái này tòa hoàng tinh điện tự cho quyền sư huynh ở lại, ngươi ở nơi này an dừng một cái, liền muốn theo chúng ta đi gặp phụ thân, lão nhân gia ông ta còn có chuyện nói cho ngươi. Bạch Thắng trong lòng thoải mái, chỉ là mỉm cười nói, còn dùng nhìn cái gì, thiên đô phong bên trên khắp nơi đều là tiên cảnh, tùy tiện ở đâu đều là đẹp mắt cực kỳ khủng khiếp, đã ta thì ở lại đây rồi, về sau có rất nhiều thời gian nhìn xem, chúng ta hay, vẫn, là đi trước bái vọng La Thần Quân bỏ đi. Miễn cho lão nhân gia ông ta các loại được nôn nóng, La Ngọc Cơ cười hì hì nói, về sau ngươi cũng không thể gọi La Thần Quân rồi, muốn cùng cha ta gọi sư phụ. Ngươi cũng không biết, năm đó Chu Thương lão tổ cùng cha ta ước định, La Vũ Tuyền bỗng nhiên trừng nhà mình muội tử liếc, nhỏ giọng nói ra, loại này đại bất kính mà nói cũng là ngươi thiệt nhiều nói hay sao, chớ để lại để cho Đoạn Khuê sư huynh nhìn chê cười. Đoạn Khuê sư huynh chớ nên trách tội, Ngọc Cơ hắn nói chuyện cũng không có ngăn cản. Những này năm đó công việc chính là thế hệ trước tư ẩn, chúng ta không tốt sau lưng đàm luận, Bạch Thắng hơi có chút thất vọng, bất quá với hắn mà nói đã có kết quả, ai còn quản nó là cái gì nguyên nhân gây ra, có thể bái nhập La Thần Quân môn hạ, học tập xích thành nhất mạch thượng thừa đạo pháp, Bạch Thắng cũng đã biết đủ, năm đó Chu Thương cùng La Thần Quân không câu nệ có cái gì ước định, cũng mặc kệ hắn bách điểu sinh đại gia chuyện gì rồi, La Vũ Tuyền cùng La Ngọc Cơ tỷ muội. Để chuyển Bạch Ngọc Thuyền Hoa không trở tay kịp tự bay đến ngày ấy xem tin trên đài cao, La Thần Quân chính một mình một người đứng tại trên đài cao, xem thay đổi bất ngờ, một thân khí độ nghiêm nghị giống như nguy nga hùng núi trùng điệp, Bạch Thắng theo La Gia tỷ muội xuống Bạch Ngọc Thuyền Hoa, hướng về phía La Thần Quân bóng lưng thật sâu thi lễ, vừa muốn mở miệng, La Thần Quân hừ lạnh một tiếng, quát, ngươi xích thành kiếm lục tu luyện như thế nào, Bạch Thắng thấp giọng đáp, miễn cưỡng đã có đệ tứ trọng cảnh giới. Đệ tứ trọng cảnh giới, La Thần Quân đột nhiên quay người tới, trong đôi mắt ánh sáng lạnh như điện, mỗi chữ mỗi câu nói, cho ta biểu thị bắt đầu. Bạch Thắng xích thành chân khí thôi vận, song chưởng vỗ, xích thành kiếm lục tự dâng lên mà ra. Hắn đối với đường này kiếm quyết tu luyện thập phần thuần thục, cho nên cũng không luống cuống, thập phần thản nhiên lại để cho La Thần Quân kiểm nghiệm. La Thần Quân nhìn sau nửa ngày, lúc này mới lặng lẽ cười cười, nói ra, ngược lại là coi thường ngươi, vốn cho rằng Chu Thương lão quỷ kia keo kiệt, tư chất tốt đồ nhi tất nhiên chính mình lưu lại, sẽ không cho ta tiễn đưa tới. Không nghĩ tới rõ ràng còn biết chút ít da mặt, đem ngươi đưa tới. Bạch Thắng nghe được La Thần Quân đối với Chu Thương rất có trào phúng, cũng không muốn vì cái này tiện nghi sư phụ xuất đầu, đương nhiên cũng sẽ không biết biểu hiện ra ngoài vui vẻ nghe chi thái độ, đây cũng là không khỏi lộ ra tính tình quá mức lương bạc. Từ xưa đến nay, ăn no rồi liền mắng đầu bếp, chuyển bờ mông liền hướng hai chúa công bán đứng đại chủ công mặt hàng, đều không có gì hay kết cục. Bạch Thắng chỉ là đem đầu thật sâu thấp, làm ra không lớn thích nghe thái độ, quả nhiên La Thần Quân nhìn hắn một cái, không tại đề Chu Thương cái đề tài này, ngược lại nói ra, ngươi đã có thể đem xích thành kiếm lục trong 3 tháng tu luyện đến nước này, đủ thấy thiên tư còn có thể, cũng biết cố gắng. Kể từ hôm nay, ngươi ngay tại Hoàng Tinh Điện ở lại, ta nơi này có một bộ kiếm thuật ngươi có thể nghiên cứu tu luyện, đường này kiếm thuật chính là ta trước kia sáng chế, nặng nhất căn cơ, ngươi có chỗ nào không hiểu, tự cùng Ngọc Tuyền, Ngọc Cơ lãnh giáo a. La Thần Quân nói cái này vài câu, liền từ trong tay áo lấy ra một chiếc hắc đen ngòm một thuyền đi ra, đối với Bạch Thắng nói ra, ta cái này Thiên Đô Phong cấm chế bao phủ, bình thường cũng sẽ không biết thu đem mà bắt đầu, ngươi đã nhập ta trong môn, đem làm nên có ra vào chi pháp, cái này chiếc hắc thiết một thuyền chính là ta sơ học đạo lúc chỗ luyện pháp khí, ngươi cầm lấy đi tế luyện một phen, một chút, là được thừa lúc thử thuyền xuất nhập Thiên Đô Phong. Nhưng ngươi hôm nay tu vị nông cạn, thiểu đi ra ngoài cho ta chung chạ, nhiều chăm chỉ tu luyện mới được là đứng đắn. Bạch Thắng tự nhiên không dám phản bác, nghiêm nghị thụ giáo, hắn nhận lấy cái này chiếc hắc thiết một thuyền, đáy lòng cũng cực hưng phấn, nhưng là đem làm Bạch Thắng nghĩ lại có chút quể oải, hắn hiện tại vẫn không thể ngự khí phi độn, cho dù đã có như vậy một chiếc phi độn pháp khí, cũng không cách nào lực chèo chống lấy thúc dục. La Thần Quân thò tay một điểm, liền có vài chục chiêu kiếm thuật truyền vào Bạch Thắng thức hải. Sau đó vung tay lên tựu lại để cho Bạch Thắng xuống dưới, La Ngọc Cơ gặp phụ thân mặc kệ, liền cười hì hì lôi kéo Bạch Thắng cùng đi khai mở, La Vũ Tuyền không biết suy nghĩ cái gì, xem muội tử lôi kéo Bạch Thắng bỏ đi, rõ ràng lưu tại trên đài cao, chỉ là một đôi mắt, đẹp nhìn Bạch Thắng nháy cũng không nháy mắt, Bạch Thắng bị La Ngọc Cơ lôi kéo rơi xuống đài cao, cái này muội giấy cũng không khống chế phi chu, mà là lôi kéo hắn tại Thiên Đô Phong bên trên rỗi rảnh đi. Cho hắn chỉ rõ Thiên Đô Phong bên trên cảnh trí, Bạch Thắng cũng là có phần cảm thấy mở rộng tầm mắt, dù sao rất nhiều thứ đồ vật, lúc trước hắn đều chưa thấy qua, hai người đi hơn nửa giờ, cũng sắp muốn gặp được Hoàng Tinh Điện, La Ngọc Cơ lôi kéo Bạch Thắng nói ra, ngươi muốn hảo hảo tu luyện kiếm thuật, mấy ngày nữa ta cùng tỷ tỷ có thể đạt được phụ thân ân chuẩn du lịch, có ngươi theo chúng ta cùng một chỗ vậy cũng nhiều thú vị, bất quá ngươi nếu kiếm thuật luyện không tốt, phụ thân vạn nhất không cho phép ngươi đi ra ngoài. Vậy không có ý nghĩa rồi, Bạch Thắng ha ha cười cười, nói ra, ta minh bạch. Tiểu La sư muội cứ việc yên tâm, ta tất nhiên có thể đem kiếm thuật tu thành, lại để cho sư phụ cho phép ta cùng các ngươi cùng một chỗ xuống núi. La Ngọc Cơ lúc này mới vui mừng, kêu lên, ta đây mỗi ngày đều đi Hoàng Tinh Điện chỉ điểm ngươi tu luyện kiếm thuật, bộ này dưỡng ta kiếm ta cùng tỷ tỷ cũng đã luyện 3-4 năm, đã sớm mỗi một chiêu mỗi nhất thức đều rèn luyện rồi, ngươi có vấn đề gì ta có thể đáp ngươi. Bạch Thắng tại trong thức hải thoảng qua sưu tầm, liền đã tìm được La Thần Quân đã đánh vào hắn trong thức hải 48 chiêu dưỡng ta kiếm, bộ kiếm pháp kia dùng dưỡng khí làm chủ, kiến thức công chính bình thản, phối hợp xích thành kiếm lục, cũng là có một phen, một chút, đường hoàng đại khí, thời điểm đối địch, chỉ là ngưng trọng khí thế, có thể sinh ra không chiến mà khuất người chi binh diệu dụng, mặc dù đối với Bạch Thắng mà nói, như vậy kiếm thuật như cũ có rất nhiều sơ hở. Có thế cũng đã so với hắn lường trước kiếm thuật cao hơn minh nhiều, như vậy kiếm thuật, ta tối đa 10 ngày có thể luyện tập thuần thục, nếu là sốt ruột đối địch, hiện học hiện bán cũng không có gì khó khăn, có nguyên lai nội tình, bộ này dưỡng ta kiếm cũng không khó học, bất quá nhìn bộ này dưỡng ta kiếm 48 chiêu, hình như có một cổ bất khuất kiếm ý, to lớn chí cương, hạo nhiên vô cực, nhét đầy thiên địa, chính là một cổ chính trực chi khí, cùng ta như vậy chính nhân quân tử ngược lại là thập phần phù hợp. La Ngọc Cơ cùng Bạch Thắng đã đến Hoàng Tinh Điện, liền không nhịn được đem mình tu luyện bộ này kiếm thuật tâm đắc một tia ý thức đều nói ra, Bạch Thắng cùng chính mình tìm hiểu hai tướng xác minh, cũng là rất nhiều được ích, dù sao bộ này kiếm thuật chính là La Thần Quân sáng chế, hắn đối với bộ này dưỡng ta kiếm lý giải tất nhiên khắc sâu vô cùng, La Ngọc Cơ là nữ nhi của hắn đương nhiên phải chân truyền. La Ngọc Cơ đem mình học kiếm kinh nghiệm cùng tâm đắc từng cái nói ra, cuối cùng mới lên tiếng, cha ta từng nói qua, đường này kiếm pháp sáng chế lúc hắn hay, vẫn, là thiếu niên, cho nên trong nội tâm luôn luôn bất bình chi khí. Về sau cảm thấy đường này kiếm pháp có lẽ dưỡng thành to lớn chí cương chi khí, không chỗ nào mà không bao lấy, nhưng bởi vì này lộ kiếm pháp đã cùng con đường của hắn tử không hợp, cho nên sẽ không có cải biến qua, hắn truyền cho chúng ta lúc nói. Đường này kiếm pháp ngoại trừ dùng để đối địch bên ngoài, còn có thế thiện dưỡng phẩm cách, cho nên lại để cho tỷ muội chúng ta thuần thục, nhớ đăng ký kênh F5 truyện để giúp mình có thêm động lực nha. Bạch Thắng nghe được liên tục gật đầu, hắn tại bái kiến hình rồng kiếm thức cùng dưỡng ngô kiếm pháp về sau, liền hơi có chút đã minh bạch một sự tình, Diêm Phù Đề thế giới dù sao cũng là tiên hiệp thế giới, trong trò chơi thế giới vô luận như thế nào đều không so được, có lẽ bởi vì Diêm Phù Đề thế giới thiếu đi tranh đấu. Không có người giống như hắn trải qua vô số kẻ chém giết, chết đi sống lại đều có vài, nhưng tại đây tiên nhân đạo tâm thuần túy, tuy nhiên cũng có thế tu thành thuộc về mình kiếm đạo chân ý, đây là trong trò chơi căn bản không có khả năng có đồ vật, cho dù La Thần Quân sáng chế bộ này dưỡng ngô kiếm còn chưa đủ hoàn thiện,